Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông, theo họ, tên thất tinh cường giả mới tới này rất hiểu đạo lý. Không phải là kẻ gây rối. Đối với những người trong thành trì này, họ mong muốn nhất nhìn thấy những cường giả như vậy. Bản thân mạnh mẽ mà lại hiểu lý lẽ, không gây rắc rối, như vậy sẽ giúp thành trì ổn định. Cho nên sau đó, vệ tông sau khi đi vào, không gây nhiều sự chú ý, mặc dù hắn là một thất tinh cường giả rất đáng chú ý. Nhưng trong này, thất tinh cường giả cũng không ít, cũng không thiếu vệ tông. Vì thế, vệ tông coi như là bình thường tiến vào, quan trọng nhất là mấy tên bát tinh cường giả kia cũng không quá chú ý tới vệ tông. Dù sao vệ tông bây giờ chỉ thể hiện thực lực của một thất tinh cường giả bình thường, không đáng để các bát tinh cường giả kia để ý. Vì thế, sau tất cả, vệ tông thở phào một hơi, với vệ tông, có thể làm được như vậy đã là một lựa chọn tốt. Lúc này, ánh mắt vệ tông thoáng lóe lên, việc vào thành trì này chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn. Tòa thành này thực ra ở nơi này rất quái dị, vì nó cách hàng rào kia không xa, hơn nữa trong phạm vi mấy vạn dặm chỉ có một tòa thành như thế. Nhìn thế nào cũng có vẻ hơi quái dị, những nơi khác đều hoang tàn vắng vẻ, chỉ có nơi này có một tòa thành, rõ ràng là không hợp lý. Vì vậy, vệ tông hiểu rõ chuyện này, trong ánh mắt hắn hiện lên nhiều suy nghĩ, trong lòng cũng đang nghĩ ngợi rất nhiều, rõ ràng, tòa thành này tuyệt đối có liên quan đến hàng rào kia. Hơn nữa, nhiều cường giả tụ tập ở đây không phải chỉ để vui chơi. Chắc chắn họ có mục đích riêng. Theo lẽ thường, một nơi xa xôi, vắng vẻ, cách xa những nơi náo nhiệt như vậy, không thể có nhiều cường giả tụ tập. Có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể chứng minh họ có mục đích khác. Lại thêm việc tòa thành này nằm gần hàng rào kia nhất. Rõ ràng những người này cũng muốn đến bên kia hàng rào. Mục đích của họ giống như vệ tông. Vì vậy, sau khi đến đây, vệ tông nhanh chóng hiểu ra vài điều. Những người này giống như mình, cũng là vì phá vỡ hàng rào để đến những nơi khác. Thực ra, không phải vì phá vỡ hàng rào, mà là thông qua hàng rào này để đến các khu vực khác. Muốn qua hàng rào này chắc chắn có đường thông, lối đi này cụ thể ở đâu vệ tông không biết, nhưng chắc chắn có người biết. Rõ ràng, những cường giả tới đây cũng có cùng mục đích, họ cũng biết cách mở thông đạo này, rồi mọi người cùng đi. Đối với vệ tông, đây là điều tốt nhất. Vì vậy, dù vệ tông không hiểu rõ những điều này, hắn cũng không cần tìm hiểu, hắn chỉ cần chờ đợi, đợi đến khi thời cơ thích hợp, đợi khi lối đi này mở ra, hắn cứ thế đi theo là xong. Dù sao, nếu thông đạo thật sự mở ra, ai có thể ngăn được hắn xông tới? Dù là các bát tinh cường giả, cho dù vệ tông đánh không lại họ, nhưng nếu vệ tông muốn xông vào lối đi này, các bát tinh cường giả cũng đừng hòng cản được vệ tông. Vì vậy, vệ tông nhanh chóng an tâm, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Với tình trạng của vệ tông bây giờ, hắn không thể làm gì khác, việc duy nhất là chờ đợi lối đi này mở ra, chờ đợi thông đạo đưa vệ tông đi vào. Đó là mục đích duy nhất của vệ tông hiện tại. Hơn nữa, vệ tông cũng thấy rõ những người khác trong tòa thành này cũng đang chờ đợi. Tuy nhiên, không giống vệ tông bây giờ tỏ ra vô cùng thản nhiên, còn những người khác lại lộ ra vẻ cẩn thận và có chút khẩn trương. Họ có vẻ lo lắng trong lòng. Trong hoàn cảnh này, rõ ràng họ chắc chắn biết nhiều thông tin nội bộ hơn. Nhưng vệ tông không tìm hiểu những chuyện nội bộ đó, dù sao trong thành trì này còn rất nhiều cường giả, nhiều người núp trong bóng tối chưa lộ diện. Nếu vệ tông làm quá ồn ào, có thể gây chú ý đến các cường giả khác. Nếu đến lúc đó, vệ tông sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, với suy nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vệ tông không làm gì cả, dù sao đi nữa, chỉ cần lối đi kia mở ra, vệ tông có thể lấy được thứ mình muốn, chắc chắn có thể qua được lối đi đó, vì vậy, không cần làm gì thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ cần chờ đợi là xong, những người khác cũng đang chờ đợi, vệ tông ngờ đợi cũng không có gì bất ổn. Hơn nữa, nếu bây giờ vệ tông đi hỏi chuyện này, nếu bị phát hiện hắn hoàn toàn không biết gì về lối đi này, sẽ gây chú ý của người khác, vì là một thất tinh cường giả. Nếu ngay cả chuyện này cũng không biết thì quá đáng nghi. Vì thế, vệ tông thà không làm gì còn hơn làm những chuyện rắc rối. Dù là chuyện gì, cũng nên ít làm cho thỏa đáng, làm nhiều có thể phạm sai lầm. Vì vậy, khi vệ tông ôm suy nghĩ này, hắn an tâm chờ đợi, dù sao trong này cũng không ít cường giả, vệ tông cũng không quá nổi bật. Cứ như vậy, hắn chờ đợi trong thành trì, một tháng nhanh chóng trôi qua. Chương 2595, nguy hiểm, một tháng không dài cũng không ngắn, trong tháng này vệ tông không làm gì cả, hắn vẫn luôn an ổn. Không hề thể hiện thái độ gì, tính tình cẩn thận của vệ tông cũng được một số cường giả khác biết đến. Dù họ không quá chú ý đến vệ tông, nhưng vệ tông dù sao cũng là một thất tinh cường giả. Nếu hắn có hành động gì quá khác thường vẫn sẽ bị người khác chú ý. Việc vệ tông không có bất kỳ động tĩnh gì trong một tháng cũng khiến một số người cảm thấy hứng thú. Theo họ, một thất tinh cường giả giữ được sự điềm tĩnh như vậy quả là một chuyện thú vị. Nhưng vệ tông không làm gì, dù họ cảm thấy hứng thú cũng không thể tìm hiểu về vệ tông. Cho nên, ý nghĩ của vệ tông lúc này rất đúng đắn. Không làm gì sẽ tránh được nhiều phiền phức. Khi vệ tông tiếp tục chờ đợi, một tháng nữa trôi qua, trong tháng này vệ tông cảm nhận được sự thay đổi giữa thiên địa. Quả nhiên, Trong khi chờ đợi, hắn cảm nhận được năng lượng trong thiên địa bắt đầu trở nên càng lúc càng sinh động. Không phải chỉ khu vực này sinh động mà cả thiên địa đều trở nên hoạt bát. Vô số năng lượng đang dao động, dường như tất cả năng lượng đều trở nên nóng nảy, muốn bùng nổ, muốn chiến đấu, cảm giác này rất vi diệu, nhưng Vệ Tông cảm nhận được rất rõ, nếu là người bình thường, có lẽ chỉ cảm thấy thiên địa trở nên ngột ngạt, thêm vào đó tâm trạng cũng trở nên bực bội, đó là tình trạng khi năng lượng thiên địa dao động, còn với cường giả như Vệ Tông, hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, sự di chuyển năng lượng rõ ràng trở nên bất thường, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được điều này, lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía nơi năng lượng đang dao động dữ dội, Vệ Tông ngừng nhận được nguồn gốc của sự bùng nổ năng lượng chính là hướng thành lũy. Tất cả năng lượng đều đang tụ lại về vị trí thành lũy. Vô số năng lượng nóng nảy bùng nổ, chiều dâng, đang hướng về thành lũy, dường như đang tích trữ để mở ra một con đường thông thiên triệt địa. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông lập tức trở nên tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được, đây chính là dấu hiệu báo trước thông đạo năng lượng sắp mở ra. Quả nhiên, những người này chờ đợi ở đây cũng là để chờ thông đạo này mở ra. Và thông đạo này đúng là tồn tại. Đến lúc này, Vệ Tông mới hiểu việc mình chờ đợi trong này là một lựa chọn đúng đắn. Nếu lúc trước hắn cố dùng sức mạnh để đột phá hàng rào, thì đó là một chuyện không thể nào. Sức mạnh dù có lớn đến đâu, việc dùng lực phá hàng rào này là không thể. Chỉ có chờ đợi năng lượng tự nhiên vận động, chúng sẽ tự tạo ra thông đạo trong hàng rào. Cho nên, hàng rào này cuối cùng vẫn có thể vượt qua để đến các khu vực khác. Bất quá, kèm theo năng lượng hội tụ càng ngày càng dày đặc, tại thành lũy, hướng về phía năng lượng kinh khủng triều tịch kia, nhìn càng trở nên cường đại hơn. Điều này nói rõ thời gian lối đi này hình thành đã càng ngày càng gần. Mặc dù vậy, Vệ Tông lại vui vẻ nhận thấy một số khác biệt, bởi vì hắn rất rõ ràng trong số những người đang chờ đợi. Vẻ mặt của bọn họ càng lúc càng khẩn trương, thậm chí có người bắt đầu lộ ra hoảng hốt, có người lại do dự, thậm chí, không ít người trước tình thế khẩn yếu này mà từ bỏ. Họ rời khỏi tòa thành trì, không hướng về phía thành lũy mà đi ngược lại, dường như trở về vị trí ban đầu. Ban đầu, khi thấy một số người rời đi, Vệ Tông cho rằng họ muốn đến gần thành lũy để xem xét. Nhưng sau đó, hắn phát hiện hướng đi của những người này hoàn toàn ngược lại với hàng rào. Điều này chứng tỏ họ không hề muốn đến thành lũy, mà là rời đi, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy hiếu kỳ, rõ ràng những người này đến đây là để chờ thông đạo mở ra. Vậy tại sao khi thông đạo sắp mở, họ lại rời đi, chẳng lẽ còn có bí ẩn gì? Hay là việc đi qua lối đi này có nguy hiểm? Điểm này làm Vệ Tông cảm thấy kỳ quái, nhìn vào vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt của một số người, có thể thấy rõ ràng rằng, dù họ mong chờ lối đi này và muốn thông qua nó để đến một khu vực khác, việc này không hề dễ dàng, việc nhẹ nhàng vượt qua lối đi này gần như không thể. Có lẽ bên trong lối đi này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Người bình thường muốn đi qua có thể sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vì thế, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên hơi ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng mọi người. Đương nhiên, đó chỉ là những cường giả bình thường, còn những cường giả thất tinh, thậm chí bát tinh vẫn hết sức lạnh nhạt. Vệ Tông chưa thấy vị thất tinh cường giả nào lộ vẻ mặt lo lắng như vậy. Điều này cho thấy lối đi này tuy nguy hiểm, nhưng đối với cường giả thất tinh trở lên thì cũng chỉ có vậy. Đây cũng là một tình huống bình thường. Phải biết, thất tinh cường giả đều là những người mạnh nhất. Nếu ngay cả họ cũng gặp nguy hiểm, thì việc đi qua thông đạo này quá khó khăn. Khi đó, hai khu vực sẽ không thể trao đổi bình thường. Nếu thất tinh cường giả còn gặp nhiều nguy hiểm như vậy, thì những cường giả khác chắc chắn sẽ chết nếu đi qua. Như vậy thì việc tồn tại thông đạo cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đi qua thông đạo đều sẽ chết, thì làm sao đến được khu vực khác? Vì vậy, tuy những thông đạo này có nguy hiểm, nhưng đối với cường giả thất tinh, chúng vẫn không thể gây ra mối đe dọa lớn. Chương 2596, tầm thường chúng sinh. Mặc dù thông đạo chưa hoàn toàn hình thành, và Vệ Tông cũng chưa tận mắt đến khu vực bên kia lối đi, nhưng dựa vào những tài liệu có được, cùng thái độ của đám người, Vệ Tông nhanh chóng suy đoán ra mọi thứ. Dù chưa tận mắt nhìn thấy lối đi, Vệ Tông vẫn tin tưởng vào suy đoán của mình. Vệ Tông vốn rất am hiểu việc, ếch ngồi đáy giếng xem trời, nhìn một mà biết mười. Hắn có thể thông qua một chi tiết nhỏ để khôi phục lại toàn bộ sự việc. Không thể không nói, đây là một năng lực đặc biệt của Vệ Tông, người bình thường không thể làm được như vậy. Chính nhờ năng lực đặc biệt này, Vệ Tông chưa từng bỏ lỡ bất kỳ tài nguyên nào. Hơn nữa, hắn luôn nhìn thấu bản chất sự việc, đây chính là lý do khiến hắn bỏ xa rất nhiều người. Vệ Tông mạnh mẽ như vậy, cho dù chuyển thế trùng tu, vẫn có thể nhanh chóng leo lên đỉnh phong, không chỉ vì thiên phú hay sự lý giải sức mạnh của hắn, mà còn do bản tính của Vệ Tông. Những ưu điểm nhỏ trong tính cách của Vệ Tông cũng mang lại cho hắn sức mạnh trợ giúp lớn. Đây chính là nguyên nhân lớn tạo nên thành công của Vệ Tông. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, lúc này, hắn đã nhanh chóng hiểu được bản chất của những thông đạo này. Tuy vậy, Vệ Tông không hề lộ ra điều gì, vì hắn thấy bây giờ không cần làm gì cả, chỉ cần đứng chờ, lối đi kia sẽ tự nhiên hình thành, điều đó đã quá đủ với Vệ Tông. Không chỉ riêng hắn, những cường giả khác, những cường giả đỉnh cấp, thất tinh hay bát tinh cũng đều đang chờ đợi như Vệ Tông. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng trong khi chờ đợi. Vệ Tông thậm chí không cảm nhận được thời gian trôi đi như thế nào. Dù sao, Ở nơi đây không hề có sự phân chia xuân hạ thu đông, cũng không có ngày đêm, bầu trời luôn mờ mờ, do năng lượng khổng lồ sôi trào mãnh liệt che lấp bầu trời. Trên trời mờ mờ, tất cả đều là những dòng năng lượng đang di chuyển. Vệ Tông nhìn thấy những hạt năng lượng này đang không ngừng hội tụ về phía thành lũy. Trong mắt Vệ Tông, bầu trời lúc này tràn đầy vẻ thâm trầm, do sinh thái quỷ dị của khu vực này, thời gian trôi qua không hề rõ ràng, không có sự phân chia ngày đêm hay xuân hạ thu đông. Việc phân biệt thời gian đã trôi qua bao lâu đều phải dựa vào những cường giả đỉnh cấp. Tự họ âm thầm tính toán, theo tính toán của Vệ Tông, từ khi đến thành trì này đến nay, có lẽ đã qua gần nửa năm. Trong nửa năm này, Vệ Tông đã chứng kiến thành trì không ngừng đón người đến và có người rời đi. So với lúc hắn mới đến, dù nhiều người đã rời đi, số người đến vẫn nhiều hơn. Có thể thấy rằng, có rất nhiều người giống như hắn, muốn đến những khu vực khác, những người này thường là bất đắc dĩ. Thực tế, như Vệ Tông, hắn đến những khu vực khác là để truy tìm vận mệnh chi lực. Trong số đó, một số người khác cũng có những mục đích tương tự, bắt buộc phải đến khu vực khác, có người đến để tìm kiếm thêm bảo vật hay công pháp, bí tịch cao cấp, nhưng cũng có người đến để trốn tránh sự truy sát của kẻ thù. Nói chung, có đủ mọi lý do, nhưng đều có một điểm chung là bạn nhất định phải đi. Vì vậy, họ mới nén mọi cảm xúc ở lại đây chờ đợi, dù con đường phía trước nguy hiểm, họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể liều một phen. Vì vậy, sau khi liếc nhìn những người này, Vệ Tông sẽ không chú ý đến họ nữa. Thực tế, khi số người đến càng ngày càng nhiều, tòa hành trì này vốn không đủ dùng, nhưng những người đến đây đều là cao thủ, họ không thể xây nhà như phàm nhân, quá phiền phức. Đối với các cường giả, việc xây một tòa thành trì chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy, khi càng nhiều cường giả đến, tòa thành trì cũng không ngừng được mở rộng. Hiện tại, thành trì đã lớn gấp 3 so với ban đầu. Có thể thấy rằng, từ khi Vệ Tông đến đây, trong nửa năm qua, đã có bao nhiêu người đến, những người này đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Nhưng đó chỉ là cách nhìn của người khác, đối với Vệ Tông thì cũng chỉ có vậy. Thực tế là vậy, dù thế nào Vệ Tông cũng là một thất tinh cường giả. Những nhân vật này chưa đủ để hắn để vào mắt, vì vậy, nếu Vệ Tông không muốn quan tâm, người khác cũng không dám trêu chọc hắn. Vệ Tông là một cường giả như thế nào? Những nhân vật như hắn không thể bị người khác trêu chọc. Những nhân vật như Vệ Tông chỉ có đi trêu chọc người khác. Ai dám trêu chọc hắn, đó chính là tự tìm đường chết. Trong khoảng thời gian này, thành trì không hề yên bình. Dù sao, những người đến đây để đi đến khu vực khác phần lớn là dân liều mạng. Họ buộc phải rời đi vì không thể sống nổi ở đây. Gặp quá nhiều kẻ thù truy sát, nếu không, ai lại rảnh rỗi mà gây sự để đến khu vực khác. Vì vậy, những người này vốn là dân liều mạng, ai nấy cũng đều hung bạo, một đám người như vậy tụ tập lại với nhau, nếu sống hòa thuận mới là chuyện lạ. Ban đầu, khi còn ít người, mọi người còn giữ hòa khí ngoài mặt, nhưng càng về sau, khi người càng lúc càng đông, mâu thuẫn sẽ xảy ra, một khi mâu thuẫn nổ ra, sẽ dẫn đến đổ máu. Vệ Tông đã chứng kiến vô số trận chiến xảy ra ở đây. Trong đó, đương nhiên có người chết, đó là một chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này, có hàng trăm người đã chết, những người này cũng không phải là những kẻ yếu, nhưng lại chết một cách vô danh ở đây. Họ chưa đạt được mục đích của mình, chưa đến được khu vực khác thì đã chết ở thành trì này. Có lẽ đó chính là số phận của họ, dù muốn rời đi, cuối cùng vẫn không thể rời đi, vẫn cứ thế mà chết vô ích. Vì vậy, Vệ Tông không muốn quá quan tâm đến những người này. Đối với hắn, những chúng sinh tầm thường này chỉ là sâu kiến, hắn không muốn lãng phí thời gian và tinh lực vào họ. Chương 2597, mở ra. Với suy nghĩ như vậy, điều Vệ Tông muốn làm chỉ là tiếp tục chờ đợi. Hắn không ngừng chờ đợi, chờ đến ngày thông đạo cuối cùng hình thành. Hơn nữa, theo phán đoán của Vệ Tông, ngày đó sẽ không còn xa, vì trong mắt Vệ Tông, tốc độ hội tụ năng lượng trên bầu trời đang ngày càng nhanh. Còn ở hướng thành lũy, năng lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng tụ tập, tập hợp lại phía hàng rào tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Theo phỏng đoán của Vệ Tông, cỗ lực lượng này thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn bát tinh. Đến mức mạnh đến đâu, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không thể cẩn thận đoán được. Sức mạnh cường đại như vậy, có lẽ đã gần đến lúc, chỉ cần chờ đến khi đạo lực lượng này hoàn toàn hình thành. Chính là thời điểm lối đi kia mở ra. Vì vậy, đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông không hề hoang mang, hắn chỉ lẳng lặng đứng chờ. Trong khoảng thời gian Vệ Tông chờ đợi, trong thành trì vẫn có những cường giả khác không ngừng tràn vào. Họ cũng giống như Vệ Tông, muốn đến những khu vực khác, cùng với thời gian trôi qua, lại thêm mấy tháng nữa, ở đây chờ đợi quá lâu, Vệ Tông bây giờ đã trở nên vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng đã chờ đợi lâu như vậy, bây giờ cũng không còn quan trọng chút thời gian này. Trong quá trình chờ đợi, Vệ Tông thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, những dấu vết chuyển động của dòng năng lượng khắc sâu vào tầm mắt hắn. Người bình thường không thể nhìn thấy những dấu vết di chuyển năng lượng trên trời như vậy, nhưng Vệ Tông thì không thể bỏ qua, vì vậy, trong mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên ánh sáng. Lúc này, Vệ Tông đang không ngừng phỏng đoán trong lòng, hắn phỏng đoán trên trời đã hội tụ được bao nhiêu năng lượng và cần nhiều năng lượng như vậy để mở lối đi kia. Có thể thấy lối đi kia chắc chắn rất kiên cố và dày nặng, chỉ có như vậy mới có thể chịu đựng được sức mạnh của việc mọi người đi qua. Vì vậy, trong khi Vệ Tông đang suy nghĩ, vừa phỏng đoán sức mạnh trên bầu trời, vừa tiếp tục chờ đợi, Một tháng cuối cùng trôi qua rất nhanh, sau khi tháng này kết thúc, một ngày nọ, Vệ Tông đột nhiên mở mắt, khi hắn vừa mở mắt, toàn bộ thành trì, từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bắt đầu thức tỉnh. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới cuối cùng phản ứng lại, trong thành trì này, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn, có rất nhiều cường giả còn mạnh hơn, họ luôn âm thầm ẩn mình, không để ai phát hiện, Vệ Tông đã phát hiện những cường giả bát tinh tồn tại ở đây. Vậy mà ở đây vẫn có những cường giả mà hắn không thể phát hiện. Những kẻ này chắc chắn không phải là người dễ đối phó. Vì vậy, ngay cả trong mắt Vệ Tông, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông ẩn chứa sự kinh ngạc nhàn nhạt. Chính xác đạo này lại là một luồng hồi phục khí tức. Có chút đặc biệt cường đại, thậm chí có chút cảnh giới đã vượt xa cảm giác của Vệ Tông. Trình độ này lờ mờ cho thấy bọn hắn rất có thể là cường giả cửu tinh. Đương nhiên, điều này cũng rất có thể. Bọn hắn cũng có thể chỉ là bát tinh đỉnh phong hay những cảnh giới cường giả khác. Nhưng khả năng là cửu tinh vẫn có, cho nên lúc này trong lòng Vệ Tông vẫn tương đối may mắn. Còn tốt là khi tiến vào thành phố này, hắn không quá làm người khác chú ý, bằng không mà nói, một khi làm ra chuyện gì bị cường giả phát hiện, đối với Vệ Tông mà nói thật sự khó chịu, hắn rất có thể căn bản không có cách nào đi tới khu vực khác. Một khi bị những người này bắt được, vậy đối với hắn tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cho nên, lúc này Vệ Tông khẽ chuyển mắt, hắn rất nhanh liền bình phục khí tức của mình, khiến bản thân không trở nên quá đặc biệt, khác biệt, sau một khắc, Vệ Tông điều chỉnh xong khí tức, rồi bình phục tâm tình, khiến mình không khác gì những thất tinh cường giả khác, sau đó, hắn cũng xem như hơi thở dài một hơi, ngay lúc từng luồng khí tức đang thức tỉnh, Vệ Tông cũng nhanh chóng nhìn về phía thành lũy, trong cảm giác của hắn, bên kia một nguồn năng lượng kinh khủng tựa hồ đang bùng nổ. Điều này cho thấy thông đạo sắp hình thành, bởi vậy, khi thấy cảnh này, Vệ Tông trong lòng cũng tràn đầy bình tĩnh. Hắn biết mình sắp thông qua thông đạo, bây giờ đã đến lúc phải rời đi, hắn ở đây chờ đợi rất lâu, cũng không uổng phí thời gian, chỉ cần thông đạo tạo thành, điều đó có nghĩa là thời gian của hắn không uổng phí. Nếu không thể thông qua thông đạo đó mới là lãng phí thời gian. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi đi ra từ nơi mình ở. Giống như hắn, rất nhiều người cũng đồng thời đi ra khỏi phòng, đủ loại cường giả đều có, từng người tung bay trên bầu trời, nhìn về phía thành lũy, rất nhiều người đều nhìn về hướng đó, không chỉ riêng Vệ Tông. Rất nhiều người đều nhìn về vị trí thành lũy, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, có người tràn đầy chờ mong, có người thì khẩn trương, thậm chí bối rối, và nhiều người vẫn mang theo chút hy vọng, dù sao, rất nhiều người ở khu vực này thực tế đã không thể sống nổi. Họ gây ra nhiều cừu gia, bị truy đuổi, hoàn toàn không thể sống sót, họ chỉ có thể mạo hiểm đến khu vực khác để trốn tránh sự truy sát. Vì vậy, khu vực bên kia, chỉ cần thông qua thông đạo là có thể đến, đối với họ là một hy vọng lớn, do đó, nhiều người trên mặt tràn đầy khát vọng. Còn Vệ Tông thì không có những cảm xúc đó, hắn chỉ nhàn nhạt quan sát, dường như không có bất kỳ ý nghĩ gì. Lúc này, Vệ Tông cũng chậm rãi bay lên bầu trời, nhìn về vị trí bên kia, giống như những người khác, không có gì khác biệt, còn trên cao hơn bọn họ là những luồng khí tức kinh khủng. Những khí tức này quá kinh khủng, khiến người ta không thể nắm bắt được bản thể của chúng ở đâu. Vệ Tông cảm nhận được trên đỉnh đầu, những khí tức kia không ngừng va chạm, dường như đang bộc phát, dường như đang nổi lên điều gì đó. Đến lúc này, Vệ Tông mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhưng chỉ một cái liếc mắt đã cảm nhận được ý chí mãnh liệt ẩn chứa bên trong, thậm chí muốn xuyên thấu vào linh hồn hắn. Chỉ liếc nhìn, Vệ Tông vội vàng cúi đầu xuống. Chương 2598, khởi hành. Sức mạnh của những người này thực sự quá kinh khủng, hắn hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ, vì vậy không cần nhìn nhiều gây sự chú ý của họ, nên sau khi liếc nhìn thoáng qua, Vệ Tông liền cúi đầu xuống, không gây chú ý đến ai. Trong quá trình chờ đợi, năng lượng bộc phát ở bên kia ngày càng mạnh mẽ, sau một lát, không để họ đợi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng oanh, ngay sau đó là đất rung núi chuyển, thành trì phía dưới hoàn toàn vỡ vụn, có thể thấy, từ nơi bộc phát, từng khe hở bắt đầu lan rộng trên mặt đất, tòa thành trì bị ảnh hưởng bởi những khe hở này, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, dù các phòng ốc rất kiên cố, được cường giả xây dựng, nhưng trước lực phá hoại khủng bố, chúng vẫn không thể chống cự, toàn bộ đều vỡ vụn, còn ở xa, vết tích đất rung núi chuyển càng rõ ràng, mặt đất không ngừng rung động, khe hở càng lúc càng lớn, bầu trời thậm chí cũng bắt đầu rung lắc, như thể thiên địa đang lắc lư. Cảnh tượng khủng bố khiến mọi người kinh ngạc, dù biết lối đi mở ra sẽ có động tĩnh lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy, chỉ những thất tinh hay bát tinh cường giả mới không hề nao núng. Như đã biết trước điều này, còn Vệ Tông lúc này cũng hết sức nhạt nhòa, hắn không biết những điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ lộ vẻ hoảng sợ. Dù sao, hắn cũng là thất tinh cường giả, nếu lộ vẻ kinh hoàng, thật quá khiến người khác xem thường. Bởi vậy, dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng Vệ Tông không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Sau đó, hắn liếc nhìn những cường giả dưới thất tinh, thấy nhiều người rất kinh ngạc, họ không hề ngờ tới biến hóa lớn như vậy, lối đi mở ra lại có dao động lớn đến thế. Lúc này, trong lòng họ cũng hết sức chấn kinh, trong lúc đất rung núi chuyển, mọi người vẫn im lặng chờ đợi. Quả nhiên, Sau một lát, đất rung núi chuyển cũng trở nên bình tĩnh, nhưng vào lúc này, mọi người vẫn không nhúc nhích vì biết chưa xong. Sau khi đất rung núi chuyển, một sức mạnh bàng bạc kinh khủng bắt đầu phát ra, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Nếu bị sức mạnh kinh khủng này chạm phải, cơ bản sẽ bỏ mạng. Những cường giả có thực lực thấp hơn, không kịp phản ứng, trực tiếp bị lực lượng này bắn vào người. Họ bị ăn mòn, hoàn toàn không để lại dấu vết. Nhiều cường giả không kịp phản ứng đã bị lực lượng này trực tiếp ăn mòn. Họ không ngờ chỉ vì đứng gần mà chết một cách vô nghĩa. Thấy cảnh tượng trước mặt, những người phía sau hoảng sợ chạy về phía sau, còn những thất tinh cường giả như Vệ Tông rất thản nhiên trước lực lượng này. Dù rất mạnh, nó vẫn quá yếu để đe dọa họ. Một luồng lực lượng kinh khủng đánh về phía Vệ Tông, hắn không hề động thủ, không có ý định động thủ, hắn chỉ nhẹ nhàng điểm ngón tay vào không gian trước mặt. Một hàng rào lập tức xuất hiện, cản lại toàn bộ sức mạnh. Những thất tinh cường giả khác cũng có thủ đoạn riêng, kết quả cũng không khác Vệ Tông là mấy. Họ dễ dàng đỡ được lực lượng này, không hề bị ảnh hưởng. Thực tế, đối với lực lượng này, Vệ Tông không cần phải cản, chỉ cần hắn đứng đó, lực lượng này cũng không thể làm hại hắn. Nhưng thấy những người khác dùng thủ đoạn để đỡ, hắn không muốn quá nổi bật, nên cũng làm như người khác, tùy tiện dùng lực cản lại lực lượng kinh khủng này. So với người khác, Vệ Tông không có gì quá khác thường, không gây chú ý của những cường giả đỉnh cấp. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, năng lượng bộc phát ở thành lũy cuối cùng cũng bình tĩnh. Lúc này, họ có thể cảm nhận một sức mạnh sâu thẳm bắt đầu hình thành ở thành lũy. Đó là sức mạnh không gian. Đối với Vệ Tông, sức mạnh không gian rất quen thuộc, vì hắn cảm nhận được nó đầu tiên. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Quả nhiên, sức mạnh không gian bắt đầu kết nối, lối đi dường như sắp mở ra. Năng lượng bộc phát và đất rung núi chuyển chỉ là điềm báo, chỉ là báo hiệu thông đạo sắp mở. Đến bây giờ, thông đạo rốt cuộc phải mở ra. Lúc này, những cường giả đỉnh cấp trên bầu trời nhanh chóng bay về phía thông đạo. Khi họ rời đi, áp lực trên bầu trời giảm bớt rất nhiều, mọi người cảm thấy thư thái hơn hẳn. Không chỉ những người khác, cả Vệ Tông cũng cảm thấy thoải mái hơn. Sức mạnh áp chế của những kẻ kia khiến hắn khó chịu. Những người này mang đến áp lực lớn cho Vệ Tông. Quan trọng hơn là, Vệ Tông có chút lo lắng, sợ người khác nhận ra thân phận của mình. Nên trước đó, Vệ Tông không dám nói nhiều, không dám biểu hiện bất thường, sợ bị người khác nhìn ra. Chỉ đến khi những người kia đi, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn nhìn thẳng về phía thành lũy xa xăm. Sau khi những người kia bay qua, hắn biết lối đi sắp mở ra, và đây là lúc hắn phải lên đường. Chương 2599, Vệ Tông bất phàm. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không phải người đầu tiên khởi hành. Sau khi những cường giả đỉnh cấp trên trời rời đi, những thất tinh cường giả bên cạnh Vệ Tông bắt đầu di chuyển, vội vàng tiến về phía thành lũy. Vệ Tông khởi hành không sớm cũng không muộn, coi như là xếp ở giữa. Sau khi những thất tinh cường giả đi, những cường giả phía sau mới bắt đầu di chuyển. Họ chỉ là cường giả dưới thất tinh, đương nhiên phải để những cường giả đỉnh cấp đi trước thăm dò đường, rồi mình mới theo sau. Nếu đi đầu, nhìn kết cục của những người phía trước thì biết, họ đã bị năng lượng kia đánh thành cặn bã. Nếu đi trước, họ sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Cho nên, khi Vệ Tông lên đường, hắn cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại bên cạnh. Đó đều là thất tinh cường giả, nhưng Vệ Tông cảm thấy họ không phải đối thủ của mình. Dù vậy, Vệ Tông không muốn quá nổi bật, chỉ đi cùng những người khác về phía thành lũy. Dù sao, họ đều là những người có thực lực cường đại. Từ đây đi đến thành lũy chỉ mất vài nhịp thở. Đến thành lũy, Vệ Tông nhìn hàng rào quen thuộc. Lúc này nó đã khác trước, trong đó xuất hiện một thông đạo to lớn, Vệ Tông có thể thấy dòng năng lượng chuyển động trong thông đạo. Tất cả năng lượng đều tụ lại trên hàng rào, tạo thành một cánh cửa ánh sáng rực rỡ. Có thể thấy, chỉ cần đi qua cánh cửa ánh sáng này sẽ đến được một nơi khác của lối đi, tức một khu vực khác. Lúc này, những cường giả đỉnh cấp đi trước đã thông qua cánh cửa ánh sáng và đi vào thông đạo. Vệ Tông không do dự nhiều, vì những người kia đã đi vào, thì họ cũng có thể đi vào, nên Vệ Tông không hề chần chừ, trực tiếp lao vào cánh cửa ánh sáng rực rỡ. Thấy hắn tiến vào, những thất tinh cường giả khác cũng theo chân Vệ Tông vào cánh cửa. Khi Vệ Tông bước chân vào cánh cửa, hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh bên trong, một lực dẫn dắt trực tiếp kéo cơ thể hắn vào trong. Tiếp đó, sau một khắc, Vệ Tông liền có thể cảm nhận được từng đợt không gian lực lượng kinh khủng tác động lên người mình. Xung quanh hắn cũng là từng đạo hạt năng lượng kinh khủng, không ngừng dội dừa, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn. Đối mặt với sự xung kích của những hạt năng lượng này, thân thể Vệ Tông vẫn bất động. Mặc dù những hạt năng lượng này hết sức kinh khủng, nhưng muốn dùng vật như vậy làm bị thương Vệ Tông thì trên cơ bản không cần tưởng tượng. Nhục thể của Vệ Tông kinh khủng cỡ nào? Phải biết, hắn là thất tinh cường giả A, mà vừa lúc này, bên cạnh Vệ Tông lại xuất hiện một vị thất tinh cường giả khác. Mặt ngoài thân thể của hắn cũng đang bị những hạt năng lượng kinh khủng này đánh thẳng vào. Bất quá, khi đối mặt với sự xung kích của hạt năng lượng, mặt ngoài thân thể hắn lại xuất hiện một lớp năng lượng nhàn nhạt che chắn. Tựa hồ hắn có chút sợ những hạt năng lượng này. Khi hắn nhìn thấy Vệ Tông thế mà không có bất kỳ phòng hộ nào mà vẫn có thể chống chọi được sự xung kích của những hạt năng lượng này, hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ thực, gia hỏa này có chút ấn tượng về Vệ Tông, Trước đây hắn đã có chút ấn tượng với Vệ Tông, chỉ có điều lúc đó không quan tâm Vệ Tông lắm, vì hắn cảm thấy Vệ Tông chỉ là một thất tinh cường giả nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện mình có chút lầm, nhục thân của gia hỏa này lại cường hãn đến thế, điều này không khỏi có chút quá kinh khủng. Nhục thân của gia hỏa này chỉ sợ đã có thể chống lại những thất tinh cường giả chuyên tu luyện thân thể, điều này quá mạnh mẽ. Phải biết, hệ thống tu luyện của Vệ Tông là luyện khí sư, mà luyện khí sư vốn nổi tiếng là cơ thể không đầy đủ. Không ngờ, một luyện khí sư như hắn mà thân thể lại cường hãn đến mức kinh khủng như vậy. Cho nên, sắc mặt của vị thất tinh cường giả này sao có thể giữ được bình tĩnh. Nhìn thấy Vệ Tông như vậy, hắn quả thực kinh ngạc đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ rằng, dù bản thân luôn muốn che giấu thực lực, nhưng vì hắn quá cường đại, một số thời khắc thật khó mà che giấu được. Ngay trong một sơ suất nhỏ, sự bất phàm của hắn đã bị người khác nhìn ra. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông cũng có chút buồn bực. Hắn thật sự quá mức bất phàm. Dù muốn che giấu hào quang, muốn trở nên bình thường một chút cũng là không thể. Dù sao, người bất phàm như hắn làm sao có thể thực sự che giấu để trở thành một người phàm bình thường. Điều này là không thể. Vậy nên, nếu đã bị đối phương nhìn ra sự khác thường, thì cứ để nhìn đi. Dù sao, hiện tại bọn hắn đều ở trong không gian thông đạo. Những người khác có nhìn ra cũng không có gì. Trong không gian thông đạo này, đoán chừng cũng không có ai quá để ý đến mình. Phải biết, một khi chiến đấu gây ra sự hỗn loạn năng lượng của không gian thông đạo, bọn hắn đều có thể bị lạc trong dòng năng lượng hỗn loạn này. Điều này không tốt cho ai cả. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông không lo được những chuyện này. Hắn chỉ dựa vào nhục thân để chống lại những hạt năng lượng đánh tới. Bắt đầu không ngừng tiến lên. Khi bọn họ đi đến, những người không phải thất tinh cường giả cũng tiến vào dòng năng lượng hỗn loạn này. Bắt đầu đi về phía trước. Không giống như Vệ Tông, khi những cường giả này tiến vào, dòng năng lượng hỗn loạn mà họ gặp phải yếu hơn rất nhiều. Dường như hạt năng lượng ở đây có chút đặc thù, cường độ của chúng nhắm vào cảnh giới của từng người. Với người là thất tinh cường giả như Vệ Tông, dòng năng lượng hỗn loạn mà hắn gặp phải sẽ mạnh hơn nhiều. Hạt năng lượng cũng vô cùng cường đại, còn với những người là lục tinh, thậm chí là ngũ tinh cường giả, hạt năng lượng mà họ gặp phải sẽ yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy, dù họ có gặp khó khăn nhưng vẫn có cơ hội chống cự. Nếu không, nếu hạt năng lượng của họ cũng mạnh như Vệ Tông thì họ đã bị đánh tan tác, không còn sức phản kháng và không thể vượt qua lối đi này. Chương 2600, dị biến. Trong một đường hầm đầy năng lượng hỗn loạn như thế này, những người này đều tự thi triển thủ đoạn riêng, dùng các cách khác nhau để chống lại dòng năng lượng hỗn loạn đáng sợ. Từng người trên thân xuất hiện đủ loại tấm chắn năng lượng. Có người dùng thủ đoạn đặc biệt để tránh dòng năng lượng hỗn loạn này. Phải nói, họ đều có bản lĩnh riêng. Dù sao, những người dám tiến vào trong đường hầm năng lượng này đều có thủ đoạn nhất định. Nhưng không phải ai cũng có khả năng chống lại dòng năng lượng hỗn loạn này. Có vài người vẫn còn đánh giá thấp uy lực của nó. Một cường giả cấp lục tinh đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn. Thì ra tấm chắn hộ thân của hắn đã bị dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo đánh nát. Ngay sau đó, hạt năng lượng sôi trào mãnh liệt đánh thẳng vào người hắn, khiến thân thể hắn tủng trăm ngàn lỗ. Bất quá, dù sao hắn cũng là một lục tinh cường giả, sinh mệnh lực vẫn tương đối ngoan cường. Vô số dòng năng lượng hỗn loạn đánh vào người hắn, dù thân thể hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, hắn vẫn chưa chết, nhưng đây không phải là tin tốt với hắn. Cơ thể hắn đã hoàn toàn tan nát, hắn đang ở ranh giới tử vong. Bây giờ, hắn chỉ đang kéo dài thời gian chịu tội. Khi thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi, nhưng sau khi kinh hãi một chút, họ lại khôi phục bình tĩnh, mỗi người đều mang vẻ lạnh nhạt, thờ ơ, vội vã rời khỏi người này rồi tiếp tục đi. Dù sao, họ cũng là những người lạnh lùng vô tình, đối với một người bình thường mà họ không hề quen biết, họ sẽ không giúp đỡ. Với họ, việc bảo toàn mạng sống của bản thân trong đường hầm năng lượng này mới là quan trọng nhất. Những người khác ra sao, sống hay chết, không liên quan gì đến họ. Vậy nên, khi đến đây, mọi người đều cố chạy càng xa càng tốt, không quan tâm đến cường giả đã bị đánh nát hộ thuẫn. Sắp tử vong kia, cường giả lục tinh bị hạt năng lượng đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khi thấy cảnh này, trên mặt hắn lộ ra vô vọng, hắn vốn còn mang chút hy vọng người khác cứu giúp, nhưng đáng tiếc, đến khi chết cũng không ai cứu hắn. Dù sao, những người đến đây đều là dân liều mạng, họ đều bị truy sát, bản thân cũng là những người lạnh lùng vô tình, làm sao có chuyện họ đi cứu người này. Vậy nên, cường giả lục tinh này cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể mình bị hạt năng lượng đánh nát. Hoàn toàn, cuối cùng, đầu hắn cũng tan nát, cả người tuyên cáo tử vong. Lúc này, hắn đã chết không thể chết lại, hoàn toàn không còn cơ hội. Trong khi đó, ở một nơi khác, chuyện tương tự cũng đang xảy ra. Không phải ai đi vào đường hầm năng lượng này cũng có thủ đoạn đủ mạnh. Một số người đã đánh giá thấp uy lực của dòng năng lượng hỗn loạn, chuẩn bị không đủ nên đã bị dòng năng lượng hỗn loạn này đánh chết. Một số người chuẩn bị đầy đủ thì còn miễn cưỡng trụ được, nhưng ít nhất cũng phải là lục tinh cường giả. Với những người là ngũ tinh cường giả, gần như toàn quân bị diệt. Số ngũ tinh cường giả còn sống sót đã ít lại càng ít. Lục tinh dung hợp ngũ tinh cường giả cũng đang chật vật sinh tồn trong này. Tình cảnh của thất tinh cường giả thì có vẻ thoải mái hơn. Lúc này, Vệ Tông đi ở phía trước, vừa đi vừa quan sát các thất tinh cường giả xung quanh. Các Cất Tinh cường giả đều hết sức bình thản khi đối diện với sự xung kích của những dòng năng lượng hỗn loạn này, hoàn toàn không sợ uy lực của nó, mỗi người đều có vẻ mặt rất đạm nhiên. Khi Vệ Tông quan sát những người này, họ cũng đang đánh giá tình hình xung quanh giống như Vệ Tông. Việc Vệ Tông dùng thân thể chống lại dòng năng lượng hỗn loạn vừa rồi đã thu hút sự chú ý của không ít người, nhục thân khủng bố của Vệ Tông thực sự khiến họ kinh ngạc. Đánh giá về Vệ Tông lại tăng lên mấy bậc, họ biết, gia hỏa này tuyệt đối không dễ đối phó, thực lực của hắn cũng thâm bất khả trắc. Họ cẩn thận, cố gắng không trêu chọc đến hắn. Vệ Tông ban đầu muốn tỏ ra khiêm tốn, nhưng đáng tiếc, nhanh như vậy đã bị người khác nhìn ra sự khác thường. Vậy nên, dù Vệ Tông muốn khiêm tốn cũng rất khó. Khi Vệ Tông đang nghĩ vậy thì hạt năng lượng trong đường hầm phía trước bắt đầu trở nên cuồng bạo. Hơn, lúc này, sắc mặt mọi người đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, không dám suy nghĩ lung tung, mà nhìn xung quanh, tất cả đều trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn về phía trước tràn đầy ngưng trọng, họ biết, đây đã là giai đoạn giữa của đường hầm năng lượng trong giai đoạn này là cuồng bạo nhất, dao động cũng mạnh nhất, chỉ cần sơ ý một chút, ngay cả họ cũng sẽ bị cuốn vào, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên, dù là họ cũng không thể tỏ ra đạm nhiên như vậy, mà phải cẩn thận hơn. Nghĩ vậy, mọi người đều tăng cường tấm chắn năng lượng xung quanh, rồi tiếp tục tiến về phía trước, dù sao, họ cũng là Thất Tinh cường giả, chỉ cần cẩn thận ứng phó thì chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đương nhiên, đó là trong tình huống bình thường, theo lẽ thường, họ sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng tình huống trước mắt có vẻ bất thường, khi những hạt năng lượng kinh khủng này tiếp xúc với tấm chắn năng lượng của một Thất Tinh cường giả thì ngay lập tức, tấm chắn năng lượng của hắn bị đánh nát, rồi đánh vào người Thất Tinh cường giả kia, trên người Thất Tinh cường giả đó ngay lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn. Thấy cảnh này, thần sắc của Thất Tinh cường giả đó đột ngột thay đổi. Hắn không ngờ rằng uy lực của hạt năng lượng lại lớn đến mức này. Ngay cả hắn cũng không chịu nổi, điều này không khỏi quá kinh ngạc. Không chỉ hắn mà những Thất Tinh cường giả xung quanh khi thấy cảnh này đều dừng bước. Không dám tùy tiện tiến lên, sắc mặt của họ cũng rất kinh ngạc. Không đúng, đây không phải là tình huống bình thường. Theo lý mà nói, hạt năng lượng này tuyệt đối không thể mạnh đến vậy. Chương 2601, thở phào. Thật ra, trong số những Thất Tinh cường giả này, có rất nhiều người không phải lần đầu đi qua đường hầm năng lượng này. Đối với họ, việc đi lại giữa các khu vực khác nhau là chuyện rất bình thường. Họ cũng biết, thông thường, tại mỗi khu vực, họ đã đi qua loại đường hầm năng lượng này rất nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện này. Theo lý mà nói, dù hạt năng lượng giai đoạn giữa sẽ cuồng bạo hơn một chút, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một chút so với trước, chứ không thể mạnh đến mức này, có thể dễ dàng xuyên thủng tấm chắn của Thất Tinh cường giả. Đây tuyệt đối là chuyện bất thường, rốt cuộc đường hầm năng lượng này bị làm sao? Chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra? Mọi người nghĩ vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Họ sợ nhất là chuyện này. Vốn dĩ, theo lẽ thường, việc đi qua đường hầm năng lượng này là chuyện rất dễ dàng. Nhưng một khi xảy ra sự cố như vậy thì không ổn. Nếu các hạt năng lượng trong đường hầm này bắt đầu trở nên cuồng bạo, vậy đối với họ đó hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Những hạt năng lượng cuồng bạo này cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của toàn bộ đường hầm. Dù họ có thể miễn cưỡng đi qua đường hầm này, nhưng cuối cùng, vì sự hỗn loạn của các hạt năng lượng mà họ có thể bị đưa đến một nơi nào đó không xác định. Có thể, khi họ đi ra, hoàn toàn không phải là ở địa điểm bình thường, mà bị trục xuất đến một nơi vô danh trong hư không nào đó. Vậy thì không tốt, một khi tiến vào không gian như vậy, dù không đến mức chết với những Thất Tinh cường giả như họ, nhưng việc tìm đường trở về sẽ rất khó khăn. Bởi vậy, khi thấy cảnh này, đông đảo Thất Tinh cường giả đều trở nên hết sức căng thẳng và khó chịu. Trong khi đó, Thất Tinh cường giả vừa bị đánh nát tấm chắn năng lượng thì ngực cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Sau một khắc, vô số hạt năng lượng đánh về phía hắn. Khi thấy cảnh này, sắc mặt của hắn đột ngột thay đổi, hắn lẩm nhẩm một câu gì đó, và ngay sau đó, một vầng kim quang bao trùm lấy hắn, nhục thể của hắn ngay lập tức khôi phục như ban đầu. Sau một khắc, toàn bộ nhục thân của hắn trở thành màu vàng óng ánh. Vô số hạt năng lượng đánh vào, chỉ khiến kim sắc trên người hắn chậm rãi rung động đôi chút, rồi nhanh chóng ổn định lại, dù nhiều hạt năng lượng xung kích hơn nữa cũng không thể lay chuyển nhục thể hắn. Dù sao, đây là cường giả Thất Tinh, cho dù nhận uy hiếp lần đầu, cũng không bị thương nghiêm trọng, dù sao bọn họ là cường giả Thất Tinh, thực lực cường đại và thủ đoạn hơn người, cho dù gặp tình huống này, họ chỉ bất ngờ không kịp đề phòng lần đầu, giờ phản ứng lại, họ nhanh chóng chống cự các hạt năng lượng, thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà các hạt năng lượng tuy cuồng bạo nhưng không đủ sức uy hiếp họ. Chỉ cần họ nghiêm túc, các hạt năng lượng khó làm tổn thương được họ. Lúc này, sắc mặt cường giả Thất Tinh vàng óng ánh dịu đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà uy lực các hạt năng lượng không vượt quá dự liệu. Sau đó, hắn chắp hai tay trước ngực, một đạo hộ thuẫn vàng óng ánh lại xuất hiện trên người hắn. Hộ thuẫn này trông dày hơn nhiều so với hộ thuẫn trước đó. Với hộ thuẫn hùng hậu như vậy, dù các hạt năng lượng có cuồng bạo thế nào cũng không thể làm bị thương hắn. Vô số hạt năng lượng oanh tới, chỉ khiến hộ thuẫn vàng óng ánh rung động đôi chút, rồi không thể lay chuyển hắn được nữa. Thấy vậy, các cường giả Thất Tinh còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà uy lực các hạt năng lượng chỉ có vậy, không khủng bố như họ tưởng. Vì vậy, nhiều cường giả thất tinh tiến lên, nhưng lần này họ đều cường hóa hộ thuẫn, khiến chúng trở nên dày hơn. Lúc này, Vệ Tông thấy vậy, theo bản năng muốn đi lên, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu mình dùng cơ thể trọi cứng các hạt năng lượng đã được cường hóa, có vẻ quá biến thái. Vốn dĩ Vệ Tông muốn mình không quá nổi bật, dù trước đó có sự cố khiến mọi người biết mình không tầm thường. Nếu giờ hắn cứ dùng cơ thể chống lại các hạt năng lượng đã được cường hóa, thì quá khó tin, mọi người sẽ dồn ánh mắt vào hắn. Điều này hoàn toàn khác với trước đó, vì muốn mình không quá biến thái, Vệ Tông quyết định vẫn nên khiêm tốn một chút, vì quá nổi bật cũng không tốt cho hắn. Lúc này, Vệ Tông nghĩ một lát rồi điểm nhẹ vào xung quanh thân thể, tạo ra một hộ thuẫn bảo vệ mình. Hộ thuẫn năng lượng của Vệ Tông cũng không mỏng hơn của người khác, mà cũng rất dày. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi bước ra phía trước, thấy trên người Vệ Tông xuất hiện hộ thuẫn, mọi người cũng nhìn Vệ Tông, những người đã chú ý thủ đoạn của Vệ Tông trước đó cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. May mà nhục thân hắn tuy cường đại nhưng không đến mức quá biến thái. Nếu thân thể hắn có thể chống lại hạt năng lượng cường hóa này thì quá mức. Ít nhất hiện tại hắn vẫn phải dùng hộ thuẫn để chống đỡ hạt năng lượng đã được cường hóa. Vì vậy, các cường giả thất tinh bên cạnh Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Không thấy Vệ Tông quá biến thái, đạt được mục đích này là điều Vệ Tông thực sự mong muốn. Hắn biết mình không nên tiếp tục thể hiện sự khác thường. Sau khi làm xong, Vệ Tông tiếp tục đi về phía trước, tiến vào thông đạo năng lượng. Ngay sau đó, vô số năng lượng loạn lưu tiếp tục đánh về phía hắn. Quả nhiên, những luồng năng lượng này mạnh hơn nhiều so với trước đó. Nhưng khi va vào tấm chắn năng lượng trên người Vệ Tông thì không hề có tác dụng. Căn bản không thể ngăn bước chân của Vệ Tông. Chương 2602, đi ra, ánh mắt Vệ Tông lóe lên. Hắn không làm gì, chỉ đi theo các cường giả thất tinh khác, từng chút một tiến lên phía trước. Trong luồng năng lượng kinh khủng này, bước chân của họ đều trở nên chậm chạp hơn nhiều, không còn nhanh như trước nữa. Dù sao, luồng năng lượng loạn lưu vừa đến có lực trùng kích mạnh hơn, cản trở bước chân của họ. Một nguyên nhân khác là đoạn thông đạo này đầy nguy hiểm, vì không biết khi nào năng lượng loạn lưu đột nhiên mạnh lên. Nếu đi quá nhanh, khi năng lượng loạn lưu mạnh đến mức hộ thuẫn không chịu nổi thì sẽ không kịp phản ứng. Vì vậy, vẫn nên đi chậm một chút, nếu năng lượng loạn lưu tăng cường uy lực thì còn có thể nhanh chóng phản ứng lại. Nghĩ vậy, Vệ Tông cũng bắt đầu chậm rãi tiến lên. Khi những người này tiến vào trung kỳ của thông đạo năng lượng, ở đây chỉ còn lại những cường giả thất tinh, các cường giả bát tinh đã đi từ trước, dù sao, họ mạnh hơn rất nhiều, thực lực thâm sâu khó lường. Trong thông đạo năng lượng này họ như cá gặp nước, không hề bị cản trở, dù năng lượng và hạt có mạnh đến đâu cũng không thể làm tổn thương thân thể họ. Họ nhanh chóng biến mất trong nháy mắt, khi những cường giả thất tinh này vào, họ đã không thấy bóng dáng các cường giả bát tinh, bây giờ, phía sau họ là những cường giả ngũ tinh và lục tinh. Nhưng tốc độ của họ chậm hơn nhiều so với các cường giả thất tinh. Nhiều người trong số họ vẫn còn mắc kẹt ở lối vào thông đạo năng lượng, không thể theo kịp tiến độ của họ. Vì vậy, trong trung kỳ thông đạo năng lượng này, chỉ có các cường giả thất tinh là đang không ngừng tiến lên. Ngoài họ ra không còn ai khác. Lúc này, Vệ Tông cũng thở phào nhẹ nhõm. Các cường giả bát tinh đều đã đi. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Nếu các cường giả bát tinh còn ở bên cạnh, sẽ khiến hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Với những người này, Vệ Tông không có gì phải e ngại. Hắn nhàn nhạt bước đi, hoàn toàn không kiêng kỵ gì, không giống những người khác, hắn hoàn toàn không sợ gì, các hạt năng lượng này không thể làm tổn thương hắn, một mặt là do nhục thân của Vệ Tông đủ mạnh, sức mạnh đủ lớn, mặt khác là do Vệ Tông nắm giữ sức mạnh không gian vượt xa tất cả mọi người ở đây. Vệ Tông, dù sao cũng là một tồn tại mạnh mẽ nắm giữ sức mạnh thời không, khả năng nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian của hắn vượt xa những người ở đây. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, lúc mọi người đang cố gắng tiến lên, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc nhìn con đường phía trước, thì chỉ có Vệ Tông vẫn giữ được vẻ nhàn nhạt, hắn thậm chí còn có thể vừa quan sát những người khác, vừa bước đi, vẻ mặt của những người khác đều lọt vào mắt Vệ Tông. Thông qua quan sát những người khác, Vệ Tông có thể nhìn ra sự khác biệt về thực lực của từng người dựa trên nét mặt của họ. Những người có vẻ mặt tương đối nhạt nhẽo, thực lực có lẽ mạnh hơn một chút, những người có vẻ mặt hơi căng thẳng, dường như không quen thuộc với con đường này, có thể thấy họ có thực lực yếu hơn một chút, nhiều người có lẽ mới vào cảnh giới thất tinh không lâu. Thậm chí có người như Vệ Tông, lần đầu tiên đi qua thông đạo năng lượng này, lúc này, Vệ Tông có thể nhìn ra sự khác biệt, những người có thần sắc rất bình thản rõ ràng là đã vào cảnh giới thất tinh từ lâu, là những cường giả kỳ cựu trong cảnh giới này, hơn nữa, là những cường giả thất tinh kỳ cựu, họ cũng rất quen thuộc với con đường này, có thể thấy, họ có thể giữ được vẻ điềm nhiên như vậy là vì đã đi qua con đường này nhiều lần, nên họ biết rõ chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, vì vậy, đối với những người có kinh nghiệm như vậy, thông đạo này không phải là một nơi nguy hiểm. Còn những người mới vào thất tinh thì lo lắng hơn nhiều. Vì họ là lần đầu tiên đi qua thông đạo này, hoàn toàn không hiểu rõ về nó, thấy cường giả thất tinh trước đó bị hạt năng lượng thông đạo đánh xuyên hộ thuẫn. Sắc mặt họ càng thêm căng thẳng, vì không biết người tiếp theo bị đánh xuyên hộ thuẫn có phải là mình hay không. Vì vậy, có thể thấy họ không ngừng tăng độ dày hộ thuẫn, trở nên thận trọng hơn, và đi chậm hơn, những người có thực lực yếu hơn, mới vào thất tinh, về cơ bản đều đi ở phía sau, để những cường giả thất tinh có uy tín đi trước dẫn đường. Họ không gặp nguy hiểm thì mình cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Vệ Tông cũng là người mới vào thất tinh, nhưng không hề tỏ ra tham sống sợ chết như vậy, mà lại ở giữa đoàn. Ở giữa đoàn, không phải phía trước nhất, cũng không phải phía sau cùng. Vệ Tông chọn vị trí này, bên cạnh Vệ Tông cũng có không ít người có thực lực tương đương. Kinh nghiệm của họ có thể không phong phú bằng những người phía trước, nhưng chắc chắn không thể so sánh với những người mới phía sau. Những người này trông vẫn khá tỉnh táo, Vệ Tông cũng là một trong số đó, trông hắn không giống lính mới, nhưng cũng không thích nổi bật như những người phía trước. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi tìm cho mình một vị trí, nếu giống như những lính mới ở phía sau thì rất dễ bị những người có mục đích không rõ để ý đến. Còn nếu như thích nổi bật như những người ở phía trước thì cũng sẽ quá thu hút sự chú ý của người khác, vì vậy, ở giữa là một lựa chọn tốt nhất. Khi Vệ Tông nghĩ vậy, nhóm người này vẫn không ngừng chậm rãi tiến lên, tuy tốc độ không nhanh nhưng ổn định. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, nhóm người này cũng ra khỏi khu vực trung tâm hỗn loạn năng lượng. Khi đi đến đoạn sau của thông đạo năng lượng, có thể thấy năng lượng loạn lưu đã chậm lại nhiều, và uy lực của hạt năng lượng cũng giảm đi đáng kể. Lúc này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ biết mình cuối cùng đã ra khỏi chỗ nguy hiểm nhất. Chương 2603, mở miệng. Sau khi rời khỏi chỗ nguy hiểm nhất, phía sau dù vẫn còn nguy hiểm, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước. Vì vậy, đến tình trạng này thì về cơ bản có thể coi là tương đối an toàn. Đến bây giờ, đông đảo cường giả thất tinh đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao họ cũng là cường giả thất tinh. Đoạn đường tiếp theo dù có nguy hiểm nhất định, nhưng chắc chắn không gây ra nguy hiểm gì cho họ. Không giống như đoạn giữa đường, năng lượng khí tức ở đó vô cùng cuồng bạo, có thể gây ra uy hiếp rất lớn cho họ. Đến bây giờ, họ có thể cảm thấy hạt năng lượng đã hoàn toàn chậm rãi bình phục trở lại. Căn bản không giống như trước. Vì vậy, đến bây giờ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vệ Tông thì không để ý đến những điều này, hắn vẫn nhàn nhạt bước đi, tốc độ không nhanh không chậm, nhưng tiến lên rất ổn định, vì vậy, khi hắn nhanh chóng tiến lên, hắn đã nhanh chóng vượt qua một khoảng cách khá xa, lúc trước Vệ Tông đi ở giữa, bây giờ đã bắt đầu chậm rãi hướng về phía trên, phía trước là những cường giả thất tinh cấp cao nhất, họ rất có kinh nghiệm, nên khi đi qua thông đạo năng lượng này, họ đều đi ở phía trước nhất, lúc này, một cường giả thất tinh đang đi phía trước dường như chú ý đến Vệ Tông đang tiến về phía này. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tông phía sau, thấy hắn đang nhìn mình, Vệ Tông cũng nhíu mày, rồi chậm lại tốc độ. Thật ra Vệ Tông vốn không muốn để ý, nhưng nghĩ lại thì không cần rước phiền phức vào người, mình cũng không cần quá thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy, Vệ Tông vẫn chậm chân lại, không nhanh chóng tiến lên. Nói thật, Vệ Tông đã hơi chán trong thông đạo này, mục đích bây giờ của hắn là muốn nhanh chóng ra khỏi thông đạo năng lượng này. Nhưng vì người phía trước dường như đã chú ý đến mình, nên mình không cần quá nổi bật. Vì vậy, lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi tốc độ của hắn trở nên rất chậm, duy trì ngang bằng với người phía trước. Làm xong hết thảy những điều này, Vệ Tông vẫn duy trì tốc độ như trước, không ngừng tiến bước, trong khi mọi người đều giữ tốc độ như vậy mà đi. Vệ Tông nhận thấy được năng lượng khí tức phía trước càng lúc càng chậm lại. Các hạt năng lượng cũng bắt đầu lắng xuống, điều này cho thấy bọn họ đã rất gần lối ra của đường hầm này. Mặc dù đường hầm năng lượng rất dài, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn, những cường giả bát tinh kia có lẽ đã ra khỏi đường hầm năng lượng này từ lâu. Những cường giả thất tinh như bọn họ cũng sắp đến nơi. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn đang không ngừng tiến bước và cảm nhận được lối ra càng ngày càng gần. Thật lòng mà nói, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng có chút mong đợi, hắn không biết khu vực đối diện sẽ như thế nào, liệu khi ra khỏi đường hầm năng lượng này, hắn có cảm nhận được khí tức vận mệnh chi lực mạnh mẽ hơn không? Trong đường hầm này, phần lớn cảm giác của Vệ Tông về vận mệnh chi lực đều bị che giấu, bởi vì năng lượng khí tức trong đường hầm quá mức kinh khủng. Xung quanh bị bao bọc bởi năng lượng cuồng bạo đó, cho nên, lúc này cảm ứng của Vệ Tông đối với khí tức vận mệnh chi lực khá mơ hồ. Liệu có thể cảm nhận được chân chính khí tức vận mệnh chi lực hay không còn phải chờ hắn ra khỏi đường hầm năng lượng này, thực sự tiến vào khu vực đối diện. Vì vậy, Vệ Tông nghĩ đến chuyện này một lần rồi không tiếp tục suy nghĩ sâu thêm. Bởi vì bây giờ nghĩ cũng vô ích, chỉ khi nào hắn ra khỏi đường hầm năng lượng này mới biết được vận mệnh chi lực ở đâu. Thực tế, không chỉ Vệ Tông có ý nghĩ đó, những người khác cũng có những mục đích riêng khi đến những khu vực khác. Lúc này Vệ Tông liếc mắt nhìn phương xa, thật sự hắn đã lờ mờ cảm nhận được lối ra. Ở cửa ra, hắn đã cảm thấy năng lượng khí tức hùng hậu. Vệ Tông khẽ đảo mắt, ngay sau đó tăng nhanh bước chân. Không chỉ mình hắn, mà gần như tất cả mọi người đều tăng tốc, vì rõ ràng những người khác cũng cảm nhận được năng lượng khí tức quen thuộc kia. Họ biết đường hầm ở ngay phía trước nên đều bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng ra khỏi đường hầm năng lượng này. Bởi vậy, khi tất cả cùng tăng tốc, cả nhóm người gần như ngay lập tức đã đến cửa ra vào của đường hầm năng lượng. Dù sao họ đều là cường giả thất tinh, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt tăng tốc, họ đã vượt qua một khoảng cách dài, đến thẳng cửa ra vào đường hầm năng lượng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đến cửa ra. Theo lý thuyết, sau một khắc khi họ bước ra, họ sẽ ra ngoài. Vì vậy, người mạnh nhất và có kinh nghiệm nhất trong số các cường giả thất tinh vẫn là người đầu tiên bước ra, vì họ luôn là người dẫn đường. Họ là người đầu tiên bước ra, không ai có ý kiến gì. Nhìn thấy bóng dáng họ biến mất trong đường hầm, hoàn toàn rời khỏi nơi này, những người khác cũng nhìn nhau, cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó, họ cũng chậm rãi bước ra. Lúc này, Vệ Tông ở giữa đoàn người cũng có cùng dự định. Hắn liếc nhìn mọi người xung quanh rồi không nói gì, chỉ bước một bước tiến vào cửa ra vào đường hầm năng lượng trước mặt. Trước mặt là một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy gì. Dù không nhìn thấy gì, Vệ Tông vẫn cảm nhận được năng lượng khí tức mát mẻ thuộc về thế giới bên ngoài. Cảm giác năng lượng này hoàn toàn khác với khí tức trong đường hầm năng lượng. Trong đường hầm, khí tức nóng nảy và bạo liệt, vô cùng sôi trào, còn bên ngoài khí tức lại bình hòa. Đó là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, dễ dàng nhận thấy. Chương 2604, đánh lén. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, không phải vì lo lắng, mà là vì mong đợi. Hắn rất chờ mong liệu khu vực bên ngoài có tin tức về vận mệnh chi lực hay không. Nếu có, mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho hắn. Nếu không có, Vệ Tông sẽ phải đi tìm ở những khu vực khác. Điều đó có phần không ổn, vì nếu tiếp tục đi đến những khu vực khác, hắn sẽ lãng phí thêm thời gian. Dù sao trước đó, hắn đã phải chờ gần nửa năm để đường hầm năng lượng này mở ra. Nếu lại phải chờ đợi lâu như vậy ở những khu vực khác, Vệ Tông sẽ hơi mất kiên nhẫn. Cứ chậm rãi chờ đợi như vậy thì không biết sẽ mất bao lâu. Thời gian như vậy là quá lãng phí. Vì vậy, Vệ Tông không muốn làm như vậy. Hắn chỉ có thể hy vọng khu vực tiếp theo sẽ có tin tức. Nếu không có, Vệ Tông cũng không thể tiếp tục đi tìm ở những nơi khác. Vệ Tông nghĩ mình trước hết cần phải tăng cảnh giới lên bát tinh. Chỉ khi lên bát tinh, Vệ Tông mới có thực lực mạnh mẽ hơn. Chỉ khi có thực lực mạnh mẽ hơn, Vệ Tông có thể vượt qua các thành lũy giữa các khu vực mà không cần đi qua đường hầm năng lượng. Thay vào đó, hắn có thể dùng chính thủ đoạn của mình để trực tiếp di chuyển giữa hai khu vực. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Còn nếu vẫn phải đi qua đường hầm năng lượng thì quá phiền phức và chậm chạp. Vệ Tông không thể chấp nhận tốc độ đó. Vì vậy, mang theo một chút lo lắng bất an, Vệ Tông bước vào vùng trắng xóa trước mặt. Trước mặt là hư không. Trong mắt Vệ Tông không có gì cả. Trước mặt quả thực là một mảnh hư vô trống rỗng. Ngay cả thần hồn của Vệ Tông cũng không cảm nhận được bất cứ điều gì. Đơn giản là một mảnh hư vô. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc. Rõ ràng đối diện là lối ra, hắn có thể cảm nhận được khí tức tươi mới ở đó. Vậy tại sao khi bước vào, hắn lại không cảm nhận được gì mà lại rơi vào một mảnh hư vô? Chẳng lẽ có ai đó đang đối phó hắn? Vệ Tông cũng không rõ ràng, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia kỳ lạ. Ngay khi Vệ Tông cảm nhận được điều này, đột nhiên hắn nghe thấy bên tai một tiếng hét thảm. Tiếng hét thảm này thật thê lương, thậm chí còn chứa đựng sự đau đớn vô tận. Khi nghe thấy tiếng hét này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy không ổn. Rõ ràng khung cảnh trước mặt tuyệt đối không phải là điềm báo bình thường. Liên tưởng đến những hạt năng lượng cuồng bạo mà họ gặp trong đường hầm, rõ ràng có gì đó không đúng. Đường hầm này có lẽ đã xảy ra sự cố nào đó, và bây giờ nó đang đe dọa đến tính mạng của họ. Dù sao, xung quanh họ đều là cường giả thất tinh, người vừa phát ra tiếng hét thảm thiết cũng là một cường giả thất tinh. Ngay cả cường giả thất tinh cũng gặp nguy hiểm, vậy có nghĩa là chuyện này không hề tầm thường, có lẽ là có người cố tình nhắm vào họ. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, bên tai lại vang lên một tiếng kêu thảm, ngay sau đó là những tiếng kêu thảm khác, gần như liên tiếp không ngừng. Dường như các cường giả thất tinh khác cũng bị tấn công, bị đánh lén thành công và phát ra những tiếng kêu đau đớn. Nghe thấy những tiếng kêu này, Vệ Tông đột nhiên cau mày, hắn cảm nhận được những kẻ đánh lén này không chỉ có một mục tiêu. Chúng đang trực tiếp hạ sát thủ với rất nhiều người. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức nâng cao tinh thần, hắn biết mình chắc chắn sẽ không bị bỏ qua, dù sao bây giờ hắn trông cũng không quá mạnh mẽ, chỉ là một cường giả thất tinh bình thường, chúng không có lý do gì để bỏ qua hắn. Quả nhiên, ngay sau đó, cơ thể Vệ Tông cảm nhận được một dao động năng lượng vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được dao động năng lượng này, Vệ Tông gần như không nghĩ ngợi, trực tiếp tung một chưởng về phía đó. Dù bây giờ Vệ Tông không cảm nhận được gì, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, hắn vẫn dựa vào trực giác của mình để đánh ra một chưởng. Ngay khi Vệ Tông vung tay, hắn dường như cảm nhận được sự chế giễu từ đối phương. Không sai, chính là chế giễu. Dù cảm giác này rất huyền diệu, Vệ Tông vẫn thực sự cảm thấy đối phương đang rất xem thường và cười nhạo hắn, thế mà lại dùng tay của mình để đỡ chiêu thức của hắn. Đây chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Trong mắt kẻ đối diện, tên này thực sự đang tự tìm cái chết, xem ra tay của hắn căn bản là không cần nữa, thế mà lại muốn dùng tay để chống lại chiêu thức của hắn. Thật là quá ngu, không biết kẻ ngốc này làm thế nào mà trở thành cường giả thất tinh. Thông thường, những người đạt đến cảnh giới thất tinh không phải là kẻ ngốc, nhưng người trước mặt trông có vẻ hơi đần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngay khi kẻ đó nghĩ vậy, Vệ Tông đột nhiên lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng. Thật ra hắn đã biết thủ đoạn của đối phương, bởi vì lúc này hắn mở bàn tay ra và trực tiếp giữ chiêu thức của đối phương trong tay. Chiêu thức kia nhìn như một quả cầu năng lượng kinh khủng, nhưng bây giờ nó đã bị Vệ Tông dễ dàng nắm chặt. Ngay sau đó, Vệ Tông tung một chưởng trực tiếp bóp nát quả cầu năng lượng đó. Cảnh tượng này khiến kẻ đối diện kinh ngạc, chúng không ngờ chiêu thức mà mình đã chuẩn bị rất lâu, vốn định dùng để làm bị thương nặng tên này, lại bị đối phương dùng tay bóp nát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đối phương còn là người sao? Chuyện này làm sao có thể? Phải biết rằng ngay cả những người tu luyện chuyên về rèn luyện thân thể cũng khó có khả năng dùng nhục thân để bóp nát chiêu thức của mình. Tên này rốt cuộc là người hay là quái vật? Ngay khi hắn nghĩ vậy, Vệ Tông đã dựa vào cảm giác khí tức để đến trước mặt hắn. Dù Vệ Tông không cảm nhận được bất cứ điều gì, hắn vẫn thần kỳ đến trước mặt và chặn đường kẻ kia. Chương 2605, trong ánh sáng sát thủ. Lúc này, khi thấy Vệ Tông xuất hiện, kẻ đánh lén hoàn toàn choáng váng. Hắn không thể ngờ rằng kết giới do bọn hắn tạo ra, vốn có thể phong bế mọi cảm giác của người tu luyện bên trong. Đối phương theo lý mà nói không thể nào tìm được mình, vậy mà tên trước mặt lại tìm đến được. Điều này là sao chứ? Kẻ đánh lén chỉ biết kinh ngạc. Sau một khắc, vẻ mặt không thể tin của hắn đã hoàn toàn biến thành kinh hãi. Hắn không thể hiểu Vệ Tông đã làm như thế nào. Khi hắn vẫn còn đang kinh hãi, Vệ Tông dường như cảm nhận được điều gì đó, sau đó dựa vào trực giác, trực tiếp vung một chưởng về phía kẻ trước mặt. Kẻ đánh lén cũng biết một chưởng này của Vệ Tông chứa đựng sức mạnh kinh khủng nên không dám đối cứng, mà vội vàng né tránh, tựa hồ muốn thoát khỏi chiêu này của Vệ Tông. Không thể không nói, tốc độ của hắn thực sự rất nhanh. Kẻ này dám đến đánh lén, tự nhiên cũng có thủ đoạn nhất định. Hắn cũng là một cường giả thất tinh, dù sao, nếu muốn đánh giết một cường giả thất tinh khác, chắc chắn phải có cảnh giới tương xứng, nếu không, cho dù một nhóm cường giả lục tinh đến đánh lén, chúng cũng đừng hòng làm bị thương một sợi lông của các cường giả thất tinh. Khoảng cách giữa lục tinh và thất tinh là quá lớn, vì vậy, tất cả những kẻ dám đánh lén đều là cường giả thất tinh. Kẻ đánh lén này dường như rất giỏi về tốc độ của hắn có thể nói là cực kỳ nhanh, khi Vệ Tông vừa tung trưởng được một nửa, hắn đã kéo dài được một khoảng cách rất xa với Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông cũng có vẻ hơi kinh ngạc, dường như không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh đến vậy. Nhưng mà cho dù tốc độ có nhanh đến đâu thì sao? Vệ Tông trên mặt đã lộ ra vẻ dữ tợn, nở một nụ cười, ngay sau đó, Vệ Tông vung một tát xuống, dường như xuyên qua tầng tầng không gian, đi thẳng đến trước mặt tên gia hỏa đang đánh lén kia. Hắn căn bản không ngờ rằng một tát này của Vệ Tông không hề có ý định bỏ qua cho mình. Mặc kệ hắn né tránh hướng chỗ nào, một tát này giống như phong tỏa hắn, một mực bám theo cơ thể hắn. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi một chưởng này. Một chưởng này, tựa như định mệnh nhất định sẽ trúng hắn. Một màn này khiến gã khiếp sợ không ít. Gã hiện tại cũng không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết phải nói gì, đối phương mà mình đang đối mặt rốt cuộc là loại quái vật gì? Thủ đoạn của đối phương sao có thể kinh khủng như vậy? So với những đồng liêu khác của hắn, lúc này bọn họ đã đánh lén đối thủ thành công, khiến đối phương bị trọng thương. Chỉ có mình hắn là tương đối xui xẻo. Thế mà lại gặp phải đối thủ khó giải quyết như vậy. Không những không làm đối phương bị thương, ngược lại bị đối phương tìm đến vị trí của mình, rồi giờ lại quay ra giáo huấn mình. Nghĩ đến đây, trên mặt gã cũng xuất hiện vẻ khủng hoảng tột độ. Trong sự khủng hoảng còn có cả phẫn nộ. Đúng, chính là phẫn nộ. Hắn thấy Vệ Tông đáng lẽ là con mồi của mình mới đúng. Nhưng không ngờ bây giờ mình lại biến thành con mồi của Vệ Tông. Hắn không sao ngờ được thực lực của Vệ Tông lại khủng bố đến vậy. Bất quá giận thì giận, việc vẫn phải làm. Thấy Vệ Tông vung một tát về phía mình, bản thân không thể trốn thoát, gã cũng cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ hung tợn, nói thật, hắn cũng là cường giả thất tinh, hắn không tin mình không thể đỡ nổi một chưởng này của Vệ Tông. Phải biết, đã là cường giả thất tinh, tự nhiên cũng có một phần tự tin vào thực lực của mình. Hắn cũng có sự ngạo mạn của cường giả thất tinh, dù là đánh lén, nhưng đối mặt với một tát của đối phương, nếu như mình không dám tiếp chiêu, đạo tâm của mình chỉ sợ cũng gần như tan vỡ, cho nên lúc này đối mặt với một chưởng này của Vệ Tông. Hắn cắn chặt răng, dự định đón đỡ. Vì vậy, trước người hắn lập tức xuất hiện một tấm chắn năng lượng vừa dày vừa nặng. Tấm chắn năng lượng này dường như có thể dễ dàng ngăn chặn mọi thủ đoạn. Nhưng mà cảm nhận được tấm chắn năng lượng này, trên mặt Vệ Tông tựa hồ lộ ra một nụ cười lạnh băng. Dường như đang xem thường tấm chắn năng lượng của gã, và ngay lúc Vệ Tông mang theo nụ cười đó, tay của Vệ Tông trở nên nhanh hơn, một tát trực tiếp hung hăng đập vào tấm chắn năng lượng phía trước. Sau một khắc, khi tay Vệ Tông chạm vào hộ thuẫn năng lượng, trong lòng bàn tay Vệ Tông xảy ra mấy đợt rung động kịch liệt. Đồng thời từng đợt trưởng lực kinh khủng trực tiếp chồng chất lên nhau, rồi trong nháy mắt phá tan tấm chắn năng lượng thành mảnh vụn. Sau khi tấm chắn năng lượng hoàn toàn vỡ nát, tay của Vệ Tông càng thêm nhanh chóng, hướng thẳng đến gã đang đánh lén mà chụp tới, một tát trực tiếp trúng ngực gã. Gã căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị Vệ Tông một tát đánh trúng. Khi một tát của Vệ Tông đánh trúng lồng ngực gã, bàn tay của Vệ Tông cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vô số đạo chàm trưởng lực kinh khủng trong nháy mắt chồng lên nhau, rồi trong tích tắc bộc phát ra sức mạnh vô cùng kinh khủng. Sức mạnh kinh khủng này có thể hình dung như thế nào đây? Gần như gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần so với nguồn năng lượng cầu mà gã đánh lén vừa nãy. Lực lượng kinh khủng như vậy đủ để xé rách nhục thân của một cường giả thất tinh thành vô số mảnh vụn, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Trước đạo trưởng lực kinh người của Vệ Tông, gã căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp bị một trường kinh khủng của Vệ Tông đánh thành vô số mảnh vụn. Nhưng mà hắn dù sao cũng là cường giả thất tinh, cho dù bị đánh thành vô số mảnh vụn, hắn vẫn chưa chết, thân thể chỉ còn lại một cái đầu, trong mắt vẫn mang theo sự kinh hoàng tột độ, dường như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng mình chỉ đỡ một chiêu của đối phương mà thôi. Tại sao cơ thể lại hoàn toàn vỡ nát? Lúc này, không chỉ thân thể bị phá nát, mà ngay cả thần hồn cũng bị một trường kia của Vệ Tông đánh cho lung lay sắp đổ. Tựa hồ thần hồn cũng sắp bị xé rách, một trường này của Vệ Tông không chỉ công kích vào nhục thể, mà còn cả linh hồn của gã, uy lực một trường của Vệ Tông thật sự kinh khủng không thể diễn tả. Gã lúc này sợ đến ngây người, căn bản không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, người mà mình phải đối mặt sao lại kinh khủng đến vậy? Đối phương rốt cuộc ở cảnh giới nào? Thất tinh thật sự có thể phát huy ra sức mạnh to lớn như vậy sao? Chương 2606, triệt để tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đó, gã thực sự kinh hãi đến cực độ, không ngờ Vệ Tông lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Phải biết, người trước mặt này thật sự chỉ là một cường giả thất tinh thôi sao? Nếu là thất tinh, căn bản không thể có sức mạnh to lớn như vậy, một tát liền đánh nát thân thể của mình, làm sao có thể làm được? Hắn không sao tin được Vệ Tông lại có sức mạnh như vậy. Thật lòng mà nói, nếu Vệ Tông là một cường giả bát tinh, gã miễn cưỡng còn có thể hiểu được, dù sao đối phương là cường giả bát tinh, một tát đánh chết mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ Vệ Tông chỉ là một cường giả thất tinh. Vì sao lực lượng của hắn lại cuồng bạo đến vậy? Chỉ một trường thôi mà thân thể của mình đã hoàn toàn vỡ nát. Căn bản không có chút sức hoàn thủ nào. Hắn tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Bởi vậy, lúc này đầu của kẻ đánh lén vẫn lơ lửng giữa không trung. Trong mắt hoàn toàn là sự khó tin, chấn kinh đến mức có chút ngơ ngác nhìn Vệ Tông ở cách đó không xa. Trong mắt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải làm gì tiếp theo. Nói thật, một tát vừa rồi chẳng những đánh nát nhục thể của hắn mà còn đánh tan mọi ý chí chiến đấu. Lúc này khi đối mặt với Vệ Tông, hắn căn bản không thể dâng lên một chút ý chí chiến đấu nào. Đến tình trạng này rồi, khi hắn lại đối mặt với Vệ Tông, căn bản không biết phải chiến đấu như thế nào, bởi vì bây giờ thực sự không có gì cần thiết phải chiến đấu. Dù sao hắn đã mất đi nhục thân, mặc dù thần hồn còn đó, nhưng thần hồn cũng bị một tát vừa rồi của Vệ Tông đánh cho gần như tan nát. Thần hồn của hắn bị thương nặng, mặc dù chưa hồn phi phách tán, nhưng cũng không còn xa nữa. Một tát của Vệ Tông tuyệt đối không dễ chịu, người bình thường trúng một tát này của Vệ Tông thì trực tiếp chết không toàn thây. Hắn còn tốt hơn một chút, dù sao cũng là cường giả thất tinh, đối mặt với một tát này của Vệ Tông, ít nhất còn gắng gượng được, nhưng dù hắn cố gắng chống đỡ cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu Vệ Tông lại cho hắn một tát nữa, hắn chắc chắn phải chết. Đây chính là sự cường đại của Vệ Tông, đây chính là sự cường thế của Vệ Tông, một nhân vật như Vệ Tông tuyệt đối không dễ đối phó. Cho nên kẻ đánh lén này vừa lên đã tìm tới Vệ Tông. Chỉ có thể nói là hắn đã chọn nhầm đối thủ, gã thật sự là xui xẻo, nếu hắn đi đánh lén người khác thì còn đỡ, có lẽ đã đắc thủ rồi, nhưng hắn lại chọn ai không chọn, hết lần này đến lần khác lại chọn Vệ Tông, chuyện này chỉ có thể trách hắn tự tìm đường chết. Trên thực tế, trong lòng gã cũng có chút ấm ức, bởi vì khi mới bắt đầu đánh lén, gã cũng muốn chọn đúng đối tượng, những cường giả đi ở phía trước nhìn đều rất mạnh, có thâm hậu tích lũy, loại thất tinh cường giả lâu năm, gã cảm thấy nếu mình đối đầu với những cường giả thất tinh lâu năm đó thì có lẽ hơi khó. Không dễ ra tay, còn những người đi ở phía sau chắc chắn là yếu hơn một chút. Thực lực bình thường, cũng là thất tinh cường giả, cho nên gã vốn định tìm những người xếp sau để động thủ. Suy nghĩ của gã cũng không sai, chỉ có điều gã chậm chân một chút, khi gã chuẩn bị động thủ, phát hiện đồng bọn đã động thủ trước, những cường giả thất tinh ở phía sau đều đã bị bọn họ tìm đến. Mục tiêu của bọn họ đều đã bị nhắm trúng cả rồi. Theo lý thuyết đến tình trạng này, gã phát hiện mình không còn ai để chọn nữa, những người phía sau đều đã có đối thủ. Vậy nếu gã không muốn gây phiền phức cho những người phía trước, thì chỉ có thể tìm một người ở giữa, người ở giữa không yếu như những người phía sau, nhưng cũng không mạnh như những người ở phía trước, cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, kẻ đánh lén này vẫn quyết định tìm một người ở giữa. Vì vậy, gã rất nhanh đã để ý đến Vệ Tông, bởi vì gã cảm thấy Vệ Tông trong nhóm người này có vẻ là yếu nhất. Khí tức của Vệ Tông so với bọn họ yếu hơn không ít, trông giống như một người mới đột phá thất tinh không lâu, chắc hẳn không mạnh đến đâu. Trên thực tế, suy đoán của gã không sai. Vệ Tông đúng là người mới đột phá thất tinh không lâu. Hắn đột phá đến thất tinh cũng chưa được bao lâu, chỉ có điều gã đã đoán sai một điểm, đó là thực lực của Vệ Tông rất mạnh, còn mạnh hơn những người đứng phía trước rất nhiều. Thực chất, Vệ Tông là đối thủ mạnh nhất ở đây, chỉ có thể nói là gã quá xui xẻo, mắt nhìn người cũng quá kém, cho nên đến tình trạng này rồi, dù gã có nói gì cũng vô ích, gã đã chọn Vệ Tông làm đối thủ thì phải trả giá đắt. Chỉ cần chọn Vệ Tông làm đối thủ thì làm sao có thể không phải trả giá đắt được. Cho nên, đến giờ phút này, Vệ Tông cũng không nói nhiều với gã, dù sao đối với Vệ Tông lúc này, cũng không có gì để nói nhiều, thực lực của người này cũng chỉ đến vậy, mình tùy tiện cũng có thể dễ dàng giết chết hắn, vậy thì không cần nhiều lời nữa, Vệ Tông không thèm để ý đến gã, đi thẳng đến trước mặt tên gia hỏa chỉ còn lại một cái đầu đang đứng ngơ ngác tại chỗ. Dường như vẫn chưa hoàn hồn, nhưng Vệ Tông bây giờ cũng không quan tâm đến điều đó. Hắn thấy, tên này bây giờ vẫn còn chìm đắm trong sự hoảng loạn. Vậy thì cứ chết đi, không cần phải tỉnh lại làm gì. Vì vậy, Vệ Tông vung một tát thẳng vào đầu gã, muốn đánh cho hồn phi phách tán, giết chết hoàn toàn. Đúng lúc này, khi Vệ Tông chuẩn bị động thủ, tình huống bên này dường như bị đồng bọn của kẻ đánh lén phát hiện. Bọn họ kinh ngạc phát hiện một trong số đồng bọn của mình sắp bị con mồi của bọn họ giết chết. Điều này sao có thể? Phải biết rằng bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đánh lén này. Theo bọn họ nghĩ, cuộc đánh lén này tuyệt đối không thể thất bại, dù sao bên họ không chỉ đông hơn mà còn chuẩn bị kỹ càng hơn. Hơn nữa còn bày ra kết giới này, phong bế tất cả giác quan của những người bên trong. Như vậy, nhóm người của họ vốn đã ở thế bất bại, đối phương không thể động thủ với họ. Cho nên, khi họ tiến đến giết đối thủ về cơ bản tương đương với vật trong tay, không thể xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Cho nên, đến tình trạng này, những kẻ đánh lén cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ phía mình lại gặp phải một kẻ khó chơi như vậy. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, việc vẫn phải làm, nếu không đồng bọn của mình sẽ chết. Vì vậy, một ông lão mặc áo trắng lập tức xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Ông lão này có thân hình rất cao lớn, trông còn cao hơn Vệ Tông gần một nửa. Thân hình cao lớn như vậy cho thấy ông ta chắc chắn là một luyện thể cường giả. Nhục thân của ông ta chắc chắn mạnh mẽ đến khó tin. Vì vậy, ông ta trực tiếp đứng trước mặt Vệ Tông, muốn tự mình cản một chưởng này của Vệ Tông. Nói thật, đối với ông ta, lúc này đối mặt với Vệ Tông, trong mắt vẫn có chút ngưng trọng, bởi vì ông ta có thể thấy được, mặc dù khí tức của gã không tính là quá mạnh, cảnh giới trông chỉ như một cường giả mới đột phá thất tinh không lâu. Nhưng gã có thể đánh đồng bọn của mình ra nông nỗi này. Chắc chắn không phải kẻ tầm thường, gã chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt, thực lực tuyệt đối rất cao. Nghĩ đến đây, cường giả áo trắng này trong nháy mắt, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Vệ Tông ở cách đó không xa. Sau đó hai tay đan vào nhau đặt ở phía trước, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh hùng hậu trực tiếp bùng nổ từ người ông ta. Cả người ông ta giống như một ngọn núi, chắn ngang trước mặt Vệ Tông, khiến Vệ Tông không thể tiến thêm, không thể không nói, khả năng phòng ngự của người này thật sự rất kinh khủng. Đối phương không chỉ có thực lực thâm hậu mà quan trọng hơn, thủ đoạn của đối phương cũng rất khó chơi, cho nên, dù Vệ Tông muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương cũng phải tốn chút công sức. Nhưng lúc này Vệ Tông căn bản không muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương. Hắn không muốn dây dưa với kẻ này cao lớn như một ngọn núi, mình dây dưa với ông ta làm gì? Đã phòng ngự khó chơi như vậy, không thể phá vỡ, vậy thì mình không dây dưa với ông ta nữa là xong việc thôi. Mình trực tiếp vòng qua ông ta giết người phía sau chẳng phải xong chuyện sao? Tại sao phải dây dưa với ngươi? Rất rõ ràng, ông lão mặc áo trắng này căn bản không nghĩ Vệ Tông lại muốn như vậy. Hắn căn bản không nghĩ Vệ Tông cũng không định liều mạng với mình. Hắn vốn cho rằng ta cũng sẽ tuyệt đối liều mạng với mình. Nhưng thực tế Vệ Tông không hề muốn vậy. Bởi vậy, lần này Vệ Tông vung một tát ra. Trước người hắn không gian trực tiếp nứt ra, xuất hiện một đạo không gian chi môn. Sau một khắc, Vệ Tông tiến vào bên trong không gian chi môn này. Khi Vệ Tông bước ra, hắn đã ở trước mặt kẻ đánh lén chỉ còn một cái đầu lâu kia. Lúc này, gia hỏa này căn bản không nghĩ Vệ Tông muốn giết mình. Ý nghĩ giết mình luôn thường trực, hắn không hề nghĩ đến, vốn cho rằng mình có một tia cơ hội thở dốc, nhưng Vệ Tông xuất hiện cho hắn biết, cơ hội thở dốc không còn. Cho nên, khi thấy Vệ Tông đến trước mặt, ánh mắt gia hỏa này thực sự toát ra tuyệt vọng, loại tuyệt vọng không thể ngụy tạo. Hắn nhìn Vệ Tông, lúc này không biết nói gì, sững sờ tại chỗ, một câu cũng không thốt ra. Hắn bị khiếp sợ đến choáng váng, không biết phải biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Chương 2607, lại một cái tát. Lúc này, chẳng những kẻ đánh lén chỉ còn một cái đầu lâu kia. Một thất tinh cường giả, không ngờ ngay cả bạch y cường giả cũng không hề nghĩ đến. Bọn hắn không nghĩ Vệ Tông lại chọn phương pháp này, vốn cho rằng Vệ Tông là nhân vật mạnh mẽ, nhất định sẽ chọn cứng đối cứng, nhưng ai ngờ Vệ Tông không hề đối đầu trực diện mà chọn cách ứng phó linh hoạt. Vệ Tông mở không gian chi môn ra, một tát trực tiếp giáng xuống đầu kẻ đánh lén chỉ còn một cái đầu lâu. Đầu gia hỏa này không thể chịu nổi một chưởng của Vệ Tông. Ngay sau đó nổ tung, hóa thành vô số xương máu. Thấy cảnh này, ông lão mặc áo trắng tức giận vô cùng, hắn thấy đồng bọn mình tuy chưa chết nhưng đã cận kề cái chết. Bởi vì hắn thấy được, một tát này của Vệ Tông không chỉ đánh tan nát đầu đối phương mà còn đánh nát thần hồn. Theo lý thuyết, đồng bọn của hắn đã ở mức hồn phi phách tán, dù với thất tinh cường giả, hồn phi phách tán chưa đến mức chết hẳn, nhưng cái chết cũng không còn xa, nếu trong thời gian ngắn không thể ngưng kết lại hồn phách thì hắn sẽ chết thật sự. Thất tinh cường giả, sinh mệnh lực hết sức ương ngạnh, nhưng cũng có giới hạn. Không thể hồn phách tan nát mà vẫn sống lại được, mặc dù hồn phách thất tinh cường giả đã tan nát nhưng vẫn có thể ngưng kết lại. Chỉ cần trong thời gian ngắn có thể ngưng kết lại, hắn vẫn có hy vọng sống, nhưng bây giờ Vệ Tông chắc chắn không cho cơ hội này. Ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay sau đó hai tay hắn vồ giữa không trung, dường như bắt được vật gì đó, rồi bàn tay Vệ Tông nắm chặt, sau một khắc, ý chí của thất tinh cường giả kia bị Vệ Tông hủy diệt. Như vậy, tên Thất Tinh cường giả này xem như đã chết triệt để. Vệ Tông hạ thủ vô cùng ác độc, tinh chuẩn và tàn nhẫn, một khi đã ra tay sẽ không cho đối phương một tia cơ hội sống sót. Vệ Tông hạ thủ là muốn đối phương chết hẳn, bởi vậy, lúc này ông lão áo trắng thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vệ Tông thì cũng khiếp sợ. Hắn không nghĩ đồng bạn mình lại chết trong tay Vệ Tông. Hắn không ngờ thực lực Vệ Tông lại kinh khủng đến vậy. Một tát có thể giết chết đồng bạn thất tinh của mình. Thủ đoạn này vượt xa dự tính của hắn. Hắn không ngờ trong những người mình muốn đối phó lại có đối thủ cường hãn như vậy. Đối thủ này không dễ dàng đối phó. Vì vậy, sắc mặt ông lão áo trắng trở nên khó coi. Dù hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cho rằng có thể cứng chọi cứng với một kích toàn lực của Vệ Tông. Nhục thể hắn phòng ngự rất mạnh, người bình thường không thể đánh tan được. Nhưng khi thấy thủ đoạn của Vệ Tông, hắn bắt đầu dao động, nhục thân có mạnh đến đâu. Nếu đối mặt với một trưởng của Vệ Tông vừa rồi, liệu có thể gánh nổi không? Một trưởng đó, ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Thật đáng sợ, trong mắt hắn còn thấy huyết hải vô biên, vô số huyết hải trào dâng như muốn bao phủ mình. Hắn biết đó là ảo ảnh, nhưng việc hắn, một tôn thất tinh cường giả, thấy ảo ảnh như vậy chứng tỏ nội tâm hắn sợ hãi bị gợi ra. Theo lý thuyết, Vệ Tông một tát giết chết đồng bạn khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi vô biên. Và những sợ hãi này bị thủ đoạn của đối phương ngưng tụ. Lúc này, ông lão áo trắng dù không làm gì, nhưng chỉ việc nhìn Vệ Tông giết đồng bạn đã bị Vệ Tông tấn công. Vệ Tông tấn công bất ngờ khiến ông ta không kịp phòng bị. Không thể phủ nhận thủ đoạn của Vệ Tông bây giờ rất kinh khủng. Từ khi trở thành thất tinh cường giả, Vệ Tông càng ngày càng ứng dụng thành thạo thủ đoạn của mình. Hắn bắt đầu biết cách vận dụng sức mạnh, là một luyện khí sĩ, hắn cũng bắt đầu có ý niệm dung hợp thủ đoạn luyện khí sĩ vào những thủ đoạn vốn có, tạo ra những sức mạnh đặc biệt cường đại. Trước mắt là một ví dụ, theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông chỉ bằng ánh mắt của đối phương đã có thể tấn công có ý thức. Khi đã gieo mầm hoảng sợ trong lòng đối phương, Vệ Tông cũng lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp theo chính là lúc hắn muốn động thủ, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rất nhanh Vệ Tông đã xuất hiện trước mặt ông lão áo trắng. Nhục thân ông lão áo trắng rất cường hãn, Vệ Tông muốn phá vỡ cũng phải tốn công sức, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông không có biện pháp. Lúc này, gặp ông lão áo trắng, Vệ Tông cười lạnh, thấy nụ cười lạnh đó, ông lão áo trắng run rẩy, hắn cảm nhận được sự cường đại của Vệ Tông và áp chế lực của Vệ Tông. Áp chế lực kinh khủng này nếu không trực tiếp đối mặt Vệ Tông thì không thể cảm nhận được. Có thể khi Vệ Tông giết đồng bạn, hắn chưa cảm thấy cường đại, nhưng giờ Vệ Tông đến trước mặt mình, thực sự muốn động thủ, hắn mới cảm nhận được áp chế lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Một tát của Vệ Tông không ai có thể chống đỡ, thấy Vệ Tông vung tát về phía mình, ông lão áo trắng run rẩy, hắn không nghĩ một tát của Vệ Tông lại khiến mình mất hết ý chí phòng ngự. Dù nhục thân mình cường hãn, nhưng hắn không còn ý chí phòng ngự, ý chí đã tan rã, đối mặt với Vệ Tông, một tia đấu chí cũng không còn, đây là một tình huống kinh khủng. Ông lão áo trắng vốn chuyên luyện thân thể, nhục thể rất mạnh, Vệ Tông cũng phải tốn công sức mới có thể phá giải. Nhưng giờ gia hỏa này lại từ bỏ nhục thân mạnh mẽ của mình. Thấy Vệ Tông vung tát, hắn không có ý định ngăn cản mà xoay người bỏ chạy. Nếu như ông ta dốc sức đối mặt Vệ Tông, vẫn có thể chống đỡ một tát của Vệ Tông. Nhưng giờ, hắn chỉ muốn chạy trốn, chẳng phải đã lộ ra điểm yếu, rơi vào mắt Vệ Tông. Vệ Tông ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Đúng vậy, việc gia hỏa này mất đấu chí, quay người bỏ chạy là do thủ đoạn của Vệ Tông. Khi Vệ Tông đánh giết thất tinh cường giả, ông lão áo trắng đã chứng kiến, Vệ Tông thông qua ánh mắt đối phương trực tiếp in thân ảnh cường đại vô song của mình vào tâm linh. Đối phương, gieo hạt giống hoảng sợ, đối phương nhìn thấy Vệ Tông liền sợ hãi, khi thấy Vệ Tông đối diện, muốn ra tay, hạt giống sợ hãi trực tiếp nảy mầm, bùng phát sức mạnh cường đại, phá hủy tâm linh ông lão áo trắng, có thể nói đấu trí của ông lão áo trắng hoàn toàn bị Vệ Tông làm tan rã. Đối mặt với Vệ Tông, hắn không còn đấu trí, không thể có bất kỳ thủ đoạn nào đối phó Vệ Tông. Đến bước này, ông lão áo trắng coi như đã phế, dù không bị Vệ Tông giết, nhưng về sau, khi đối mặt với Vệ Tông, hắn không còn ý chí chống cự, chỉ có thể mặc cho Vệ Tông sâu xé. Nếu như trước đây, hắn có thể vượt qua nỗi sợ mà đối mặt Vệ Tông, có lẽ có thể phá giải thủ đoạn của Vệ Tông, nhưng hiện tại, hắn xoay người chạy, ngược lại càng làm sâu sắc hình ảnh Vệ Tông trong lòng. Vệ Tông trở nên vĩ đại, không gì phá nổi, là một chiến thần không thể chiến thắng, và việc hắn xoay người chạy khiến hình ảnh chiến thần đó càng thêm vĩ đại, càng thêm bá đạo, tràn ngập tâm linh hắn. Thấy ông lão áo trắng lộ lưng, Vệ Tông cười dữ tợn, nếu đối phương đã để lộ điểm yếu, Vệ Tông không nương tay. Lúc này là thời điểm Vệ Tông động thủ. Vệ Tông mắt sáng lên, sau một khắc, hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng ông lão áo trắng đang chạy trốn. Một tát này tuy nhìn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sức mạnh không hề lung lay, sức mạnh đó kinh khủng không thể tưởng tượng, còn mạnh hơn cả khi Vệ Tông giết thất tinh cường giả kia. Ông lão áo trắng là cường giả luyện thể, chuyên chú vào luyện thể, nên Vệ Tông càng thêm cẩn trọng. Chương 2608, kẻ đánh lén cẩn thận. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông đối diện ông lão áo trắng, vẫn tăng thêm lực lượng để trở nên cường đại hơn, một trường này của Vệ Tông gần như là đỉnh phong của hắn. Trước đây, Vệ Tông ra tay không hề toàn lực, bởi vì theo Vệ Tông, sau khi trở thành thất tinh, có rất ít người khiến hắn phải ra tay toàn lực. Bây giờ, việc Vệ Tông ra tay đã gần như toàn lực, bởi vì phòng ngự của ông lão áo trắng rất mạnh, nếu ra tay yếu, dù có thể làm bị thương, cũng không thể giết chết đối phương. Vệ Tông muốn một tát đánh đối phương vào trạng thái sắp chết. Dù không chết, cũng khiến đối phương rơi vào trạng thái đó, như thất tinh cường giả kia, thân thể tan nát, thần hồn bồng bềnh muốn tan. Bởi vậy, khi bàn tay Vệ Tông chạm vào lưng ông lão áo trắng, đối phương lập tức cứng đờ, như gặp phải trọng kích, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, đau đớn và tuyệt vọng, vẻ mặt đó chỉ kéo dài một sát, sau đó biến mất, không phải vì hắn không khiếp sợ, mà vì cả nhục thân hắn đã bị Vệ Tông đánh tan nát. Chính là tan nát triệt để, hắn toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, trực tiếp bị Vệ Tông đánh tan thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó phiêu tán tứ tung, kế đến là thần hồn của hắn cũng giống như nhục thân, bị một chưởng của Vệ Tông chạm vào rồi trực tiếp bắt đầu vỡ vụn. Một chưởng của Vệ Tông uy lực thật sự quá kinh khủng, quá cường đại, loại công kích này căn bản không ai có thể chống đỡ nổi. Trong thất tinh, Vệ Tông đã được coi là vô địch, một chưởng của Vệ Tông trực tiếp đánh chết một thất tinh cường giả. Điều này có phần quá kinh khủng, thực tế thì, lão già áo trắng này tuy thần hồn phiêu tán, nhục thân cũng vỡ nát, nhưng vẫn còn ở ranh giới gần kề cái chết, vẫn còn cách cái chết một đường, đó là ý chí của hắn chưa bị tiêu tan hoàn toàn. Tuy nhiên, để xóa bỏ ý chí của hắn thật sự quá đơn giản. Vệ Tông chỉ cần vung tay giữa không trung một chảo, liền trực tiếp phá nát ý chí của hắn, kẻ này đã chết một cách triệt để. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã đánh giết hai kẻ đánh lén thuộc hàng thất tinh cường giả. Tốc độ và hiệu quả quá nhanh, quá cao, lúc Vệ Tông làm xong mọi thứ, vẫn có một số người không hề chú ý đến hắn, dù sao bọn họ không có quá nhiều sức lực để ý đến bên này. Phải biết, bản thân bọn họ cũng đang hết sức tập trung, mặc dù hiện tại họ đang chiếm thế thượng phong, nhưng đối thủ của họ đều là thất tinh cường giả, nên dù đánh lén, họ cũng không dám phân tâm, chỉ có thể chuyên chú đối mặt với đối thủ của mình. Đến khi họ phát hiện bên mình thiếu mất hai người, dù có ngu ngốc đến đâu, họ cũng nhận ra có điều bất thường. Đám kẻ đánh lén lập tức phát hiện đồng bọn của mình đột nhiên mất tích hai người. Sau một hồi cảm ứng, họ phát hiện đồng bọn mình đã chết hai người, hai thất tinh cường giả mạnh mẽ lại đồng thời tử vong. Hơn nữa một trong số đó lại là lão già áo trắng có thực lực tương đối mạnh trong nhóm. Phải biết, nhục thân của lão già áo trắng này vô cùng cường hãn, trong đám kẻ đánh lén cũng có thể xem là người nổi bật. Nhưng không ngờ một cường giả nhục thân cực kỳ mạnh mẽ như vậy lại bị người ta đánh chết. Chuyện này sao có thể? Họ căn bản không thể chấp nhận, không thể tưởng tượng được chuyện có người giết đồng bọn của mình. Ngay khi họ đang tìm kiếm xem ai đã giết đồng bọn, họ liền thấy Vệ Tông, vì Vệ Tông không hề che giấu hành động của mình, chỉ thấy trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười lạnh như băng, rồi tiến về phía họ. Thực tế, Vệ Tông lúc này đã có thể thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp này. Mặc dù kết giới do trận pháp tạo ra rất mạnh, phong bế tất cả cảm giác, bao gồm cả thần hồn, nhưng Vệ Tông không phải là người bình thường, hắn quá quen thuộc với trận pháp, dù sao đời trước của hắn cũng được xem là một đại sư trận pháp, một tông sư trận pháp thực thụ. Với nhân vật như vậy, trận pháp quá quen thuộc, mặc dù trận pháp ở thế giới này có khác biệt nhất định với trận pháp ở chư thiên vạn giới, nhưng chung quy vẫn là trăm sông đổ về một biển. Theo lý thuyết, dù có khác biệt, thì sự khác biệt cũng không lớn. Vì thế, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn đã hiểu rõ nhất định về trận pháp này. Đối với Vệ Tông mà nói, chỉ cần hiểu rõ về trận pháp, việc phá giải chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặc dù do vấn đề thời gian, hắn chưa thể phá giải hoàn toàn trận pháp, nhưng đã có thể giúp hắn giành được một số quyền tự chủ trong trận pháp này. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn có thể bỏ qua cảm giác bị phong bế bởi trận pháp. Cảm giác của hắn tuy vẫn còn một phần bị phong bế, nhưng thần hồn và ánh mắt đã được giải phóng hoàn toàn. Vệ Tông đảo mắt nhìn một lượt, thấy những kẻ đánh lén ở bên cạnh. Thực sự, số lượng kẻ đánh lén này không ít, mỗi người đều là thất tinh cường giả. Hơn nữa, có vẻ họ đẫm từ cùng một thế lực, nếu không cùng một thế lực, sao có thể tập hợp nhiều thất tinh cường giả như vậy? Cho nên, có thể nói họ đều đến từ một thế lực, chuyên đánh giết những người như bọn hắn. Sau khi phá giải trận pháp, trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười dữ tợn, bọn gia hỏa này dám đến đánh lén mình, vậy thì nhất định sẽ chết không kịp ngáp. Vì thế, Vệ Tông lúc này không hề có ý định nương tay, hắn mặc kệ những chuyện khác, nhân lúc những người còn lại vẫn đang bị phong bế cảm giác. Hắn ra tay thì những người khác cũng sẽ không cảm nhận được. Bọn họ vẫn đang dây dưa với đối thủ, nên sẽ không chú ý đến bên này. Lúc này, Vệ Tông chỉ muốn giết sạch tất cả những người còn lại. Như vậy sẽ không ai biết chuyện này. Vì thế, trên mặt Vệ Tông trở nên vô cùng lạnh lùng. Sau đó, hắn bước một bước thẳng đến trước mặt một kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén này là một gã trung niên tráng hán thấp bé. Thân thể rất rắn chắc, nhưng kích thước lại rất khiêm tốn, chỉ bằng một nửa Vệ Tông. Thấy người tráng hán thấp bé này, Vệ Tông không có ý coi thường, vì khí tức của tên tráng hán này mạnh nhất trong đám. Đừng nhìn hắn dáng người thấp bé, khí tức của hắn lại mạnh mẽ đến mức khó tin, đơn giản đạt đến trình độ thất tinh đỉnh phong. Thấy gã tráng hán này, Vệ Tông cũng thu lại vẻ liều lĩnh trước đó, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù Vệ Tông cảm thấy mình trong Thất Tinh đã là vô địch thiên hạ, nhưng không thể không nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngay cả Vệ Tông cũng không thể giữ thái độ đại ý trước người. Đối với Vệ Tông, cẩn thận luôn là điều cần thiết, dù đối phương yếu hơn mình, hắn cũng sẽ dốc toàn lực, sư tử vô thỏ còn cần đem hết toàn lực, huống chi là bản thân mình. Vệ Tông cũng nhờ sự cẩn thận như vậy mà thường xuyên giành được chiến quả tốt. Tâm niệm của hắn luôn như vậy, dù đối mặt với đối thủ yếu đến đâu, Vệ Tông cũng sẽ giữ thái độ cẩn thận tương đối. Vì vậy, lúc này, khi thấy đối thủ của mình, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường, bản thân mình tuyệt đối không thể lơ là. Ngay khi Vệ Tông đang nghĩ như vậy, gã trung niên thấp bé thấy Vệ Tông ra tay với mình. Hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc, hắn vốn nghĩ Vệ Tông sẽ tìm đối thủ yếu hơn, nhưng không ngờ đối phương lại tìm đến mình đầu tiên. Kẻ này thật thú vị, hay là đối phương quá tự tin? Bất quá, đối phương quả thực có đủ tư cách để tự tin. Thực sự, tráng hán lúc này cũng rất thận trọng với Vệ Tông, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của Vệ Tông. Dù sao đối phương dễ như trở bàn tay đã giải quyết hai Thất Tinh cường giả bên mình. Nói thật, ngay cả hắn cũng không thể làm được như vậy, thực lực của đối phương quá khoa trương, dễ dàng đánh chết hai Thất Tinh cường giả. Phải biết, Thất Tinh cường giả ngang cấp rất khó bị đánh giết, bọn họ rất khó bị đánh giết, mà đối phương lại có thể liên sát hai người. Điều này tuyệt đối chứng minh thực lực của đối phương, so với bọn hắn, đơn giản có một sự chênh lệch quá lớn, đối phương tuyệt đối không phải Thất Tinh cường giả bình thường. Thậm chí đã có chút chạm đến ranh giới Bát Tinh, với nhân vật như vậy, mình có chú ý cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Vì thế, khi đối mặt với Vệ Tông, gã trung niên thấp bé này cũng cẩn thận đến mức tối đa. Hắn hiểu rõ Vệ Tông khó chơi, nên không định trực tiếp dây dưa với Vệ Tông, nếu trực tiếp dây dưa với Vệ Tông, đối với hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt, vì vậy, với ý nghĩ đó, tráng hán này không hề có ý định ra tay trực tiếp với Vệ Tông. Hắn thấy Vệ Tông tiến đến thì bắt đầu điên cuồng lùi về sau, lập tức muốn kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Sau đó, hắn chuẩn bị triệu hồi đồng bọn của mình, rồi đồng tâm hiệp lực ra tay với Vệ Tông. Tình cảnh này quả thật khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc. Không ngờ mình đã đủ cẩn thận, nhưng gã này lại còn cẩn thận hơn mình, hành sự cẩn thận đến mức này. Chương 2609, liên thủ. Lúc này, có lẽ ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, gã này lại cẩn thận đến mức như vậy. Còn chú ý cẩn thận hơn cả mình, Vệ Tông đã cho rằng mình đủ cẩn thận, không ngờ gã này so với mình lại còn tiến thêm một bước. Thấy mình, gã không có hứng thú chiến đấu mà quay người bỏ chạy, định triệu hồi đồng bọn cùng đến chiến đấu với Vệ Tông. Không thể không nói, ý nghĩ của gã đúng là chính xác, vì nếu hắn thật sự định đấu một chọi một với Vệ Tông, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Tông. Thực lực của Vệ Tông đáng sợ đến mức nào, người bình thường nếu chỉ vì Vệ Tông chỉ là một cường giả Thất Tinh mới vào mà coi thường thì quả là sai lầm. Thực lực của Vệ Tông vượt xa những Thất Tinh cường giả hiện tại. Trong số họ không ai là đối thủ, bởi vậy trong này không ai có thể đánh thắng được Vệ Tông. Nếu gã tráng hán thấp bé này không tin điều đó, trực tiếp xông lên liều mạng với Vệ Tông, thì hắn sẽ rơi vào bẫy của Vệ Tông. Vệ Tông có thể đánh chết hắn ngay lập tức, dù khí tức của gã có mạnh mẽ, khiến Vệ Tông có chút cẩn trọng, nhưng sự cẩn trọng của Vệ Tông chỉ là do thói quen, chứ không có nghĩa là hắn sợ gã tráng hán này. Vệ Tông không hề sợ đối phương, cũng không nghĩ rằng mình không phải là đối thủ của gã tráng hán này. Điều đó hoàn toàn sai, thực lực của Vệ Tông vẫn là nghiền ép, có thể đánh bại tráng hán thấp bé, cho nên, đến tình trạng này, thực lực của Vệ Tông đã rõ như ban ngày. Gã tráng hán thấp bé này sau khi nhìn thấy thực lực của Vệ Tông, liền không có ý định giao chiến với Vệ Tông, không hề có chút hứng thú nào. Đến mức này, hắn cũng coi như rất rõ, cái người trẻ tuổi nhìn qua không có gì đặc biệt này, rốt cuộc có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Thân thể gầy gò của hắn chứa đựng một nguồn sức mạnh kinh khủng như của quái vật. Trong cơ thể hắn ẩn chứa một con mãnh thú tuyệt thế, chỉ cần phóng xuất ra là có thể nuốt chửng cả trời đất. Vì vậy, thấy tình cảnh này, tên tráng hán này không còn ý định giao chiến với Vệ Tông nữa. Dù sao, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông, vậy nên hắn sẽ đi triệu hồi đồng bọn. Chỉ cần cùng đồng bọn đồng loạt ra tay, thì dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể nào mạnh hơn đồng bọn mình cùng ra tay được. Hắn nghĩ, dù Vệ Tông có mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là Thất Tinh cường giả, không phải là Bát Tinh cường giả, mà đã không phải là Bát Tinh cường giả thì có nghĩa là hắn tuyệt đối không thể vượt qua giới hạn đó. Ngươi dù lợi hại đến đâu, chẳng lẽ có thể trong nháy mắt giết sạch tất cả chúng ta sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Thực tế thì, suy nghĩ của hắn cũng không sai. Vệ Tông dù lợi hại đến đâu, cũng không thể lập tức giết hết bọn họ. Đó là điều tuyệt đối không thể. Nếu là Vệ Tông trong Chư Thiên Vạn Giới, thì có lẽ còn có một chút cơ hội. Vì đối với Vệ Tông mà nói, trong Chư Thiên Vạn Giới, hắn hiểu rõ sức mạnh, hiểu rõ bất kỳ thứ gì ở đó. Sức mạnh pháp tắc, trật tự thiên địa ở đó, đều được Vệ Tông ghi nhớ trong lòng. Hắn hiểu rất rõ mảnh thiên địa đó, nhưng với thiên địa hiện tại thì vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông không thể lập tức giết sạch tất cả bọn họ. Đây là điều tuyệt đối không thể làm được. Vệ Tông dù lợi hại đến đâu cũng không thể trực tiếp giết chết tất cả cường giả ở đây. Cho nên, suy nghĩ của gã tráng hán thấp bé không hề sai, ý nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác, gã này có thể hỗn đến bước này, có thể nói tính cách cẩn thận của hắn đã giúp hắn rất nhiều. Vì vậy, vào giờ phút này, tên tráng hán này lập tức hiểu ra, hắn bắt đầu truyền âm trong lòng, gọi đồng bọn xung quanh, những đồng bọn kia lúc này vẫn đang trong chiến đấu gian khổ, giao chiến liên miên với thất tinh cường giả, nhưng hiện tại chiến đấu không phải là điều quan trọng nhất. Thay vì dây dưa với bọn họ, tốt hơn là giải quyết Vệ Tông trước, vì nếu bây giờ không giải quyết Vệ Tông, đợi đến khi Vệ Tông từng người đánh bại họ, thì họ sẽ không còn cơ hội đấu với Vệ Tông nữa. Thực ra, đối với Vệ Tông, việc giải quyết họ cũng không quá khó khăn, chỉ là những người này không biết mà thôi, dù họ liên hợp lại, cũng không có nghĩa là họ có thể nghiền ép Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông cũng chỉ là nhìn bọn hắn, cũng không có loạn động, lúc này trong lòng Vệ Tông, cũng đang không ngừng tính toán hắn đang muốn dùng phương thức gì để giải quyết bọn hắn. Lúc này đối với Vệ Tông mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Vệ Tông và bọn hắn giữa hai bên nhất định có một phe muốn bị triệt để tiêu diệt. Đây chính là ý nghĩ bây giờ của Vệ Tông, hắn nhàn nhạt nhìn những người kia cách đó không xa, trong ánh mắt đang không ngừng lóe lên tia sáng. Ngay lúc này, tên tráng hán dẫn đầu kia cuối cùng cũng triệu hồi đồng bọn của mình toàn bộ. Lúc này những đồng bạn kia vẫn còn có chút hiếu kỳ, vì sao đột nhiên triệu hồi mình, nhưng vừa nhìn thấy Vệ Tông, bọn hắn liền hiểu ngay, gia hỏa này tuyệt đối rất khó đối phó. Hai tên đồng bạn của mình đều bị gia hỏa này đánh giết trong chớp mắt. Hiện tại hắn lại muốn động thủ với bọn mình, vậy thì nhóm người mình tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù nói bọn hắn thấy Vệ Tông đã đi tới trước mặt, người có không muốn chọc hắn cũng nhất định phải làm chút gì. Cho nên, những cường giả thất tinh này không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp cùng tên tráng hán thấp bé kia liên hợp lại. Trước tiên đánh giết Vệ Tông, bọn hắn động thủ với Vệ Tông trước, còn những người khác thì vẫn bị vây trong các trận pháp này. Theo lý thuyết cảm giác của bọn hắn toàn bộ đều bị phong bế. Bây giờ phía bên mình tuy ngắn ngủi đi đánh giết Vệ Tông, nhưng bọn hắn bây giờ cũng không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của trận pháp này. Dù sao cảm giác đều bị phong bế, bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn hắn căn bản không biết. Vì vậy, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Vệ Tông, những người còn lại cũng không lật được sóng gió gì. Hiện tại bọn hắn cần làm là đi đánh giết Vệ Tông, sau đó tiếp tục đi đánh giết những cường giả còn lại đang bị phong bế cảm giác kia. Bởi vậy ôm ý nghĩ như vậy, lúc này ở trong trận pháp này, tất cả kẻ đánh lén đều nhìn về phía Vệ Tông. Mục đích của bọn hắn bây giờ đã rất rõ ràng là giết Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn hắn, nhất định phải giết Vệ Tông, nếu không sẽ mang đến vô tận phiền phức cho bọn hắn. Một mặt, Vệ Tông có thực lực quá mạnh, nếu bây giờ ngươi không động thủ với Vệ Tông, chờ Vệ Tông lần lượt đánh giết người của phía bên mình, sẽ gây ra thương vong rất lớn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, coi như Vệ Tông không tới giết mình, nếu hắn chạy, đó cũng là một phiền toái lớn, dù sao Vệ Tông không giống những người bị phong bế cảm giác ở trong này. Hắn đã đột phá phong tỏa của trận pháp này, theo lý thuyết, hắn đã thấy rõ hình dạng của những người này, điều này có nghĩa là một khi Vệ Tông thoát đi, đem tin tức mình chặn giết những thất tinh cường giả ở đây truyền ra ngoài. Vậy đối với bọn hắn là một tai họa thật lớn, phải biết bọn hắn đã bố trí cực kỳ lâu cho thời khắc này. Bày ra một cái thiên la địa võng, giăng ra một cái cục rất lớn, đừng nhìn bây giờ giống như chỉ là một lần cướp giết tình cờ. Nhưng trên thực tế, ai biết bọn hắn đã chuẩn bị cho việc này bao nhiêu lâu? Bọn hắn đã bố trí vô cùng lâu. Cho nên đối với những kẻ đánh lén này, bọn hắn không hề hy vọng một lần hành động này thất bại. Nếu để Vệ Tông chạy, để tin tức bọn hắn chặn giết những thất tinh cường giả này truyền ra, đó chắc chắn là một tin tức kinh thiên động địa, đến lúc đó, bọn hắn sẽ trở thành kẻ địch của tất cả cường giả trong vùng này. Dù sao, việc đi chặn giết thất tinh cường giả thực sự đã phạm phải một điều cấm kỵ lớn. Ở đây không ai có thể dễ dàng tha thứ việc chặn giết người khác. Vì vậy, nếu thế lực của bọn hắn để Vệ Tông chạy, sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Ở đây sẽ không còn chỗ dung thân cho bọn họ, cho nên, bất kể thế nào, Vệ Tông tuyệt đối không thể để chạy, nhất định phải giết hắn, nếu không quả thực là di họa vô tận. Nghĩ đến đây, những thất tinh cường giả còn lại cùng với tên tráng hán kia đều nhìn về phía Vệ Tông. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ băng lãnh, như thể Vệ Tông đã chắc chắn phải chết. Đối với bọn hắn, Vệ Tông nhất định phải bị giết, nếu không giết được Vệ Tông, vậy người phải chết chính là bọn họ. Cho nên, bây giờ bất kể thế nào, Vệ Tông nhất định phải chết, chắc chắn phải chết, chính xác là như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của những kẻ đánh lén lập tức trở nên vô cùng băng lạnh. Sau một khắc, trên người bọn hắn bùng phát ra từng luồng khí tức cuồng bạo, như thể muốn triệt để đánh giết. Còn Vệ Tông khi nhìn thấy tất cả, ngược lại lâm vào một loại bình tĩnh lạ thường. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện này, hơn nữa loại tình huống này hắn đã gặp không ít, cho nên dù đối mặt với đám người chặn giết, Vệ Tông cũng vẫn không hề động dung. Với hắn, cảnh tượng này chẳng qua chỉ là một tình huống nhỏ. Vệ Tông đã thấy quá nhiều cảnh tượng tương tự, cho nên bây giờ cục diện này cũng không thể làm hắn dao động. Trong khoảnh khắc này, lòng Vệ Tông lâm vào một loại tĩnh lặng quỷ dị, nếu đổi thành người khác, bây giờ quả thực đã sợ chết khiếp, nhưng Vệ Tông thì không như vậy, càng đối mặt với tình huống nguy hiểm, Vệ Tông càng có thể giữ một tâm thái hết sức tỉnh táo. Đó là lý do vì sao hắn luôn có thể chiến đấu tỉnh táo. Cho nên, đối mặt với tình huống như vậy, Vệ Tông thường không gặp bất lợi. Chương 2610, ý nghĩ của Vệ Tông. Khi tình huống trở nên càng khẩn cấp, Vệ Tông lại càng tỉnh táo, có lẽ đó là sự khác biệt giữa Vệ Tông và người khác. Bất kể thế nào, người khác gặp phải tình huống này chắc chắn sẽ hoảng sợ đến chết. Còn Vệ Tông thì không bao giờ bối rối, vì trong lòng hắn, bối rối thực sự vô ích. Khi gặp nguy hiểm, dù có bối rối đến đâu thì có tác dụng gì, chỉ mang đến thêm phiền phức, khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Cho nên, Vệ Tông dù gặp nguy hiểm gì cũng không thể trở nên bối rối. Bối rối sẽ chỉ làm thần trí mơ hồ, thủ đoạn trở nên kém nhạy bén. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Vì vậy, ánh mắt của Vệ Tông trở nên sắc bén hơn. Hắn nhàn nhạt nhìn đám người cách đó không xa. Nhóm người này cộng lại có khoảng mấy chục cường giả thất tinh. Số người của bọn hắn quả thực rất đông, người đông thế mạnh. Vì vậy, khi nhìn thấy nhiều thất tinh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng có chút cau mày. Thật sự mà nói, hiện tại hắn có chút khó xử. Vì với nhiều cường giả thất tinh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không đối phó nổi. Mình không thể ngay lập tức đánh giết toàn bộ đối phương. Đây là một việc rất khó làm với hắn. Dù sao, đối mặt là các cường giả thất tinh, toàn bộ đều là thất tinh, chứ không phải rau cải trắng, tùy hiện có thể chém dưa thái rau giết chết toàn bộ đối phương. Điều đó là tuyệt đối không thể, đối phương không phải sâu kiến, không thể một tát chết cả mảng lớn, đó đều là những cường giả thất tinh thực sự. Nếu đối mặt với một cường giả thất tinh, Vệ Tông có thể trong thời gian ngắn đánh giết, nhưng đối mặt với nhiều cường giả thất tinh thì tình huống lại khác. Vì số lượng không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2, số lượng càng nhiều, hắn phải đối mặt càng nhiều phiền phức. Vì đối phương có đủ loại thủ đoạn để hạn chế ngươi. Hơn nữa, giữa đối phương cũng biết giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi tung ra một chiêu, có thể có vô số thủ đoạn hóa giải. Chiêu của ngươi cơ bản không sinh ra được bất kỳ lực sát thương nào. Đó là sự khác biệt bây giờ. Sức mạnh mà nhóm người này cùng nhau tạo ra chắc chắn lớn hơn 1 cộng 1. Vì vậy, khi đối mặt với nhiều cường giả thất tinh như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy khó xử. Vệ Tông dù sao cũng là người, không phải thần, không phải vạn năng, không thể dễ như trở bàn tay giết chết tất cả mọi người. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng nhíu mày, hắn cảm thấy tình huống bây giờ quả thực có chút không ổn. Nhưng không có nghĩa là Vệ Tông sợ hãi, đối với Vệ Tông, hắn muốn đánh giết đối phương cũng không phải là không có cách. Ít nhất, dù bọn hắn đông người, nhưng mình không nhất thiết phải đối mặt với nhiều người như vậy cùng lúc. Hoàn toàn có thể đánh tan từng người, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Phải biết, sức mạnh lớn nhất của Vệ Tông là sức mạnh không gian. Hắn hoàn toàn có thể thông qua sức mạnh không gian để phân hóa bọn họ. Vệ Tông có thể dựa vào sức mạnh không gian quen thuộc liên tục nhảy vọt giữa bọn họ, đạt đến mục tiêu chỉ đối mặt với một cường giả thất tinh. Dù đối phương đông người, nhưng không thể cùng nhau xử lý, tất cả đều bao vây Vệ Tông, Vệ Tông sẽ không để tình huống đó xảy ra, chỉ cần Vệ Tông có thể đối mặt đơn độc với một trong số các cường giả thất tinh, có thể trong thời gian ngắn đánh chết, bằng cách đánh tan từng người như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình sớm muộn cũng có thể giết sạch bọn họ. Cho nên, đến bước này, Vệ Tông cũng đã có một thái độ rõ ràng về ý nghĩ trong lòng. Hắn thấy rằng việc đối đầu với bọn họ thực ra không khó khăn như vậy. Với Vệ Tông, chỉ cần hắn đủ cố gắng, chắc chắn có thể giết sạch bọn họ. Vì vậy, sau khi có ý nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, tên tráng hán thấp bé cầm đầu bên kia dường như cũng hiểu được ý đồ của Vệ Tông. Không thể không nói, tên tráng hán thấp bé này tuyệt đối không phải người bình thường. Trong thời gian ngắn, hắn đã có thể nhìn thấu ý đồ của Vệ Tông, dường như hiểu được Vệ Tông muốn đánh tan từng người. Vì vậy, lúc này hắn âm thầm truyền âm cho đồng bạn bên cạnh, bảo đồng bọn cẩn thận một chút, phải đề phòng thủ đoạn của Vệ Tông. Dù sao, nếu Vệ Tông thực sự dự định đánh tan từng người, bọn họ sẽ hết sức phiền toái. Với ý nghĩ đó, tên tráng hán thấp bé chỉ chăm chú nhìn Vệ Tông, dường như đang phòng bị những thủ đoạn tiếp theo của Vệ Tông. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là thủ đoạn của Vệ Tông vẫn chưa lộ ra. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng lạnh, hắn tự nhiên có thể thấy tên tráng hán đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như muốn tìm ra điều gì đó. Nhưng Vệ Tông là nhân vật nào, sao có thể dễ dàng để lộ thủ đoạn của mình? Cho nên, lúc này sắc mặt của Vệ Tông hoàn toàn không thay đổi, không hề biểu lộ điều gì. Trước sự im lặng của Vệ Tông, tên tráng hán cũng cảm thấy đau đầu, hắn hiểu rõ sự khó đối phó của Vệ Tông, cả người Vệ Tông giống như không có bất kỳ sơ hở nào. Đúng vậy, Vệ Tông mang đến cho hắn cảm giác như vậy, không có một chút sơ hở nào, dù nhìn từ góc độ nào, cũng không thể thấy ra một chút sơ hở nào của Vệ Tông. Người hoàn toàn không hiểu vì sao Vệ Tông có thể bình tĩnh như vậy. Dù đối mặt với nhiều cường giả như vậy, tại sao hắn có thể bình thản như thế? Điểm này không ai có thể hiểu rõ, tên tráng hán không rõ, những cường giả thất tinh phía sau hắn cũng vậy, bọn hắn không hiểu tại sao Vệ Tông có thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Nếu đổi lại là bọn họ đối mặt với tình huống tương tự, làm sao có thể giữ được bình tĩnh như bây giờ? Cho nên, lúc này đám tráng hán và các cường giả thất tinh phía sau có chút không hiểu Vệ Tông đang nghĩ gì. Chẳng lẽ Vệ Tông cũng có thủ đoạn khác để chống lại mình? Nghĩ đến đây, bọn họ lập tức nhíu mày, nhưng vô ý thức cảm thấy không thể, dù vệ tông có lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là một cường giả thất tinh, chẳng lẽ hắn có thể đồng thời đối phó với nhiều người như vậy? Sức mạnh tăng lên mà nhiều người bọn họ tạo ra chắc chắn là một sự biến đổi về chất. Không thể nói trong tình huống một đối một lại dễ dàng bị vệ tông đánh giết. Đúng là bọn họ thừa nhận, vệ tông một đối một rất lợi hại, bọn họ không phải là đối thủ, nhưng đây không phải là tình huống một đối một, mà là một đối nhiều. Vệ tông dù thế nào cũng chỉ có một người, còn bọn họ có nhiều người như vậy, dù chỉ dùng số người để tiêu hao, cũng có thể mài chết vệ tông, không thể để hắn có cơ hội đánh giết nhóm người mình. Cho nên, đến tận lúc này, đám người này không biết phải làm gì, vệ tông trông có vẻ bình thản, giống như có vô số thủ đoạn đang chờ bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của đám người này cũng hơi lóe lên, dường như có chút không hiểu ý đồ của vệ tông, nhưng bất kể họ nói gì, lúc này vệ tông vẫn thể hiện sự bình thản. Thực tế, cuộc chiến đã bắt đầu vào lúc này, đám người này bây giờ không thể tưởng tượng nổi mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng vệ tông đã bắt đầu cuộc tấn công của mình, đừng quên vệ tông phía trước đã đánh giết ông lão mặc áo trắng kia như thế nào. Rõ ràng ông lão mặc áo trắng kia lợi hại như vậy, nhục thể của hắn mạnh mẽ như vậy, vệ tông đánh giết hắn vốn phải hao phí vô số công phu. Nhưng về sau vệ tông lại dễ như trở bàn tay liền đánh chết hắn. Điều này rốt cuộc là do đâu? Rõ ràng vệ tông đã lợi dụng sự sợ hãi trong lòng đối phương, lợi dụng sự sợ hãi để đánh giết đối phương. Theo lý thuyết, vào lúc này, vệ tông cũng đã bắt đầu công kích, chính là công kích vào nỗi sợ hãi trong lòng đối phương. Điểm này vệ tông đã sớm thuần thục, có thể đám người này căn bản không nghĩ tới vệ tông đã động thủ. Bọn họ bây giờ còn đang ngờ vực ý định của vệ tông. Trên thực tế, sau khi vệ tông đánh chết hai tên thất tinh cường giả này bằng thủ đoạn dễ như trở bàn tay, đám người này trong lòng đã sớm sinh ra một tia sợ hãi đối với vệ tông. Dù sao, cứ thử tưởng tượng, vệ tông lợi hại như vậy, liền thất tinh cường giả cũng có thể dễ dàng đánh giết. Ai dám chắc rằng khi đối mặt với vệ tông có thể giữ được bình tĩnh? Vệ tông dễ dàng gieo hạt giống hoảng sợ vào lòng bọn họ. Nhưng hạt giống hoảng sợ này không thể thoải mái mọc rễ nảy mầm. Sở dĩ vệ tông có thể thoải mái để hạt giống hoảng sợ mọc rễ nảy mầm trên người ông lão mặc áo trắng kia là vì đối phương chỉ có một mình. Khi vệ tông đến trước mặt, ông ta cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng, trực tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của ông ta. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đám người này tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi vệ tông, nhưng nỗi sợ này sẽ dần yếu đi khi có sự trợ giúp lẫn nhau. Áp lực mà vệ tông mang lại cũng không đủ, dù sao bọn họ đông người, vệ tông chỉ có một mình, bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy họ cảm thấy mình đông người như vậy tuyệt đối không thể bại dưới tay vệ tông. Nếu vậy, vệ tông muốn hạt giống hoảng sợ trong lòng bọn họ mọc rễ nảy mầm là chuyện hoàn toàn không thể. Cho nên, đến tình cảnh này, vệ tông cũng khẽ nhíu mày, muốn đánh giết đám người này không đơn giản như hắn tưởng. Vậy nên dù là vệ tông cũng phải tốn chút công phu. Nhưng đối với vệ tông thì đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Không có nghĩa là vệ tông thật sự sợ bọn họ. Vì vậy, lúc này trong mắt vệ tông cũng hơi lóe lên, dù hạt giống sợ hãi không thể dễ dàng mọc rễ nảy mầm trong lòng bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa vệ tông không có cách lợi dụng nó. Dù sao hạt giống hoảng sợ cũng đã gieo vào lòng đối phương, làm sao sử dụng là chuyện của vệ tông. Nghĩ đến đây, vệ tông trong lòng rất nhanh đã có một ý tưởng. Chương 2611, không cách nào chống cự. Dù thế nào, vệ tông cũng đã gieo hạt giống hoảng sợ trong lòng đối phương. Điều này có nghĩa hạt giống hoảng sợ có thể được lợi dụng bất cứ lúc nào. Mặc dù bây giờ chưa lợi dụng được, đó chỉ là vì chưa đủ điều kiện, về sau chắc chắn có thể lợi dụng. Đó là ý nghĩ của vệ tông lúc này. Rất đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng. Đối với vệ tông lúc này, việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó là đánh bại bọn họ. Còn việc đánh bại như thế nào là chuyện của vệ tông. Với ý nghĩ đó, trong mắt vệ tông hơi lóe lên ánh sáng. Trong mắt vệ tông, dường như có một biển máu vô tận hiện ra, và đám người đối diện dường như ngay lập tức nhìn thấy biển máu vô tận đó đang điên cuồng ập về phía họ. Nhìn thấy biển máu khủng bố như vậy, họ thực sự hoảng sợ đến cực hạn. Vệ tông quả thực quá đáng sợ, nhưng dù họ có hoảng sợ đến đâu, cuối cùng vẫn không thể giống như ông lão mặc áo trắng kia, trực tiếp sợ đến mức không còn ý chí chiến đấu, quay người bỏ chạy. Bên họ dù sao cũng đông người, không thể lộ ra vẻ mặt như vậy. Cho nên, bây giờ vệ tông dù đã lợi dụng hạt giống hoảng sợ này tạo ra hiệu quả sợ hãi nhất định, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chỉ ở mức bình thường. Đối phương tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn không trực tiếp bỏ chạy. Vì vậy, hiệu quả này không được như ý, nhưng vệ tông cũng không định thông qua hiệu quả đó để đối phương sợ hãi hoàn toàn, trực tiếp từ bỏ ý chí chiến đấu. Bởi vì vệ tông biết điều đó là không thể, vệ tông không phải kẻ ngốc, hắn biết chỉ với thủ đoạn đơn giản như vậy không thể khuất phục đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng. Bởi vì mặc dù đối phương hiện tại đông người, nhưng chỉ cần có thể chia cắt từng người trong số họ, thì hạt giống hoảng sợ sẽ phát huy tác dụng, đó mới là mục đích thực sự của vệ tông. Phải biết, ngay từ đầu vệ tông đã định lợi dụng sức mạnh không gian để chia cắt những người này, sau đó đánh bại từng người một, đó mới là ý định thực sự của vệ tông, những điều khác không cần phải nói thêm. Vì vậy, sau khi tạo ra hiệu ứng sợ hãi nhất định, vệ tông liếc nhìn ảnh hưởng của nó lên đối phương, Sau đó trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn đã hiểu ra một vài điều, và ngay sau đó, Vệ Tông biết mình nên làm gì. Lúc này, một luồng dao động mờ ảo trực tiếp lóe lên từ người Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông rung động một chút, rồi một sức mạnh không gian kinh khủng bao phủ cơ thể Vệ Tông. Ngay sau đó, một trận quang mang lóe lên, cơ thể Vệ Tông biến mất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, những kẻ đánh lén Thất Tinh cường giả kia hoàn toàn choáng váng. Bọn họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Lúc này, ngay cả gã tráng hán thấp bé cũng có chút không hiểu. Sau đó hắn có chút kinh hãi, chẳng lẽ Vệ Tông đã trốn thoát ngay trước mắt bọn họ? Nếu vậy thì quá kinh khủng. Một mặt, hắn kinh khủng trước thực lực của Vệ Tông, có thể trốn thoát ngay trước mắt nhiều người như vậy, chuyện này thật khó tin, bọn họ đều là Thất Tinh cường giả, vậy mà Vệ Tông lại có thể trốn thoát ngay trước mặt mà họ không phát hiện ra. Chuyện này thật quá vô lý. Mặt khác, hắn kinh khủng trước những hậu quả mà Vệ Tông có thể gây ra sau khi trốn thoát. Nếu Vệ Tông truyền tin này ra ngoài, thì đó sẽ là một tai họa cho toàn bộ thế lực của họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của gã tráng hán thấp bé đã trở nên trắng bệch. Bọn họ biết hành động lần này một khi thất bại sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu thất bại, tất cả bọn họ đều không gánh nổi hậu quả đó. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông nhất định không thể để hắn trốn thoát, nhất định phải bắt lại hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt của những kẻ đánh lén trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngay khi họ đang nghĩ như vậy, thì Vệ Tông thực sự không hề bỏ đi. Lúc này, Vệ Tông đột ngột xuất hiện trước mặt một cường giả. Thật sự, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, bọn họ không hề nghĩ đến. Bọn họ vốn cho rằng Vệ Tông đã trốn thoát, nhưng không ngờ Vệ Tông không những không đi mà còn hiện thân. Chuyện này có vẻ quá bất thường, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy Vệ Tông xuất hiện, sắc mặt của họ lại trở nên dễ chịu, bởi vì họ cảm thấy Vệ Tông xuất hiện trước mặt mình. Có nghĩa đối phương chưa trốn thoát, và có nghĩa Vệ Tông vẫn sẽ bị bọn họ đánh chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Thất Tinh cường giả này trở nên vô cùng vui mừng. Vốn tưởng rằng mình đã chết chắc, nhưng không ngờ gã này lại không chạy mà ngược lại tự tìm đến cái chết. Vì vậy, vào lúc này, trong mắt Thất Tinh cường giả này lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó liền muốn ra tay với Vệ Tông, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên hiểu ra một điều. Hắn chợt nghĩ mình dường như không phải đối thủ của Vệ Tông. Nếu Vệ Tông thật sự muốn động thủ, một mình hắn có vẻ không đánh lại Vệ Tông. Vì vậy, vào lúc này, tâm trạng muốn động thủ của hắn đột nhiên dịu xuống. Sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút tái nhợt, ngay sau đó, hắn quay đầu định chạy về phía đồng bọn của mình, dù sao hắn còn có đồng bọn, nếu cùng đồng loạt ra tay thì Vệ Tông không là gì cả. Với ý nghĩ đó, ngay khi hắn chạy về phía đồng bọn, hắn đột nhiên phát hiện mình bây giờ có vẻ cách đồng bọn hơi xa. Thật sự, vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện một điều, đó là đồng bọn của mình sao lại ở xa mình như vậy? Rõ ràng là vừa rồi bọn họ còn ở cùng nhau, vậy tình hình hiện tại là sao? Hắn nhìn những đồng bọn gần nhất, tất cả đều ở cách hắn rất xa. Giữa hai bên, dường như cách nhau một khoảng trời, dường như không thể nào đến được. Thật sự, đây là kết quả của sức mạnh không gian mà Vệ Tông thể hiện ra. Trực tiếp thông qua sức mạnh không gian khủng bố đó gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến không gian giữa họ bị ngăn cách. Vì vậy, khi thấy cảnh này, đám người này hoàn toàn không biết phải làm gì. Chỉ là hắn vốn cho rằng có đồng bọn ở đây, nhiều người như vậy thì không sợ Vệ Tông. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình dường như chỉ có một mình đối mặt với Vệ Tông. Vì vậy, khi thấy cảnh này, cả người hắn đã choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại đột nhiên cách đồng bọn xa như vậy? Tại sao lại xuất hiện tình cảnh này? Cho nên, vào lúc này, hắn không biết phải nói gì. Vệ Tông lúc này mặc kệ hắn như thế nào, trong mắt Vệ Tông lúc này nhấc lên một biển máu vô biên. Hắn lại một lần nữa câu dẫn nỗi sợ hãi trong lòng gã trước mặt. Vì vậy, trong ý nghĩ sợ hãi đó, gã trước mặt đã sinh ra ý nghĩ sợ hãi. Ngay khi trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ e ngại như vậy, Vệ Tông đã bắt đầu không ngừng câu dẫn hạt giống hoảng sợ trong lòng hắn. Ngay khi Vệ Tông dẫn động hạt giống hoảng sợ trong lòng hắn, hạt giống hoảng sợ này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, ngay sau đó sinh ra đóa hoa sợ hãi vô cùng dữ dội, trực tiếp chiếm lấy tất cả tâm linh của hắn. Trong tình huống đó, người này đã bị sợ hãi hoàn toàn chiếm cứ. Theo lý thuyết, lúc này gặp Vệ Tông, trong lòng hắn chỉ có sợ hãi, ngoài sợ hãi ra không còn bất kỳ ý nghĩ nào khác. Vì vậy, khi thấy cảnh này, khi thấy Vệ Tông đi đến trước mặt mình, cả người hắn đã sợ hãi, nhìn thấy Vệ Tông không biết phải làm gì, hắn giống như ông lão mặc áo trắng trước đây, đều đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ngay cả ý chí chiến đấu cũng mất trước mặt Vệ Tông. Vậy chẳng phải nói rõ hắn đã chết chắc sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, vẻ mặt hắn lộ ra một tia trào phúng, gã này bây giờ đã là miếng thịt nằm trên thớt của hắn. Căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Bây giờ hắn muốn đối phó gã như thế nào cũng được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng duỗi một ngón tay ra, trực tiếp điểm lên người đối phương. Vệ Tông ra tay rất bình tĩnh, nhưng cơ thể đối phương lại rung động kịch liệt. Dưới sự rung động kịch liệt đó, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn. Nhục thể của hắn xuất hiện vô số vết nứt như pha lê. Những vết nứt đó bắt đầu lan ra từ trong thân thể hắn theo mọi hướng, dường như muốn xé nát thân thể hắn. Khi thấy cảnh này, Thất Tinh cường giả này đã vô cùng hoảng loạn. hắn không ngờ mình lại phải đối mặt với hậu quả như vậy. Vệ Tông thế mà lại cường đại đến vậy, hắn thậm chí không thể đỡ nổi một chiêu của Vệ Tông. Chuyện này thật quá bất thường, Vệ Tông là nhân vật dạng gì? Hắn không thể nào tưởng tượng được, chuyện này thật quá vô lý, đây thật sự là điều Thất Tinh có thể làm được sao? Sao trong cảnh giới Thất Tinh lại có cường giả khủng bố như vậy? Đây tuyệt đối không phải là Thất Tinh bình thường, hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Chuyện này thật quá bất thường, nghĩ đến đây, cả người hắn không biết phải làm gì. Vào lúc này, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa dự liệu của hắn. Dù hắn làm thế nào cũng không thể thoát khỏi thủ đoạn của Vệ Tông, cũng không thể chống cự lại Vệ Tông. Chương 2612, mọc rễ nảy mầm. Phải biết, dù thế nào hắn cũng là một tôn Thất Tinh cường giả. Dù thực lực của hắn không quá mạnh trong Thất Tinh, nhưng dù sao hắn cũng là một Thất Tinh cường giả. Vậy mà khi đối mặt với Vệ Tông cũng là Thất Tinh cường giả. Hắn lại giống như bây giờ, hoàn toàn không có sức chống cự. Vệ Tông muốn giết hắn đơn giản như trở bàn tay, liền đem hắn đánh đến trình độ này. Cho nên nói đến tình trạng này, gia hỏa này đã triệt để có chút mộng mị. Hắn kinh ngạc nhìn thân thể mình, cơ hồ muốn hóa thành vô số mảnh vụn, mà Vệ Tông lúc này đang nhàn nhạt đứng trước mặt hắn. Chậm rãi đưa ra một ngón tay, hắn chỉ làm một động tác như vậy mà thôi. Ngoạn động tác này, Úa Tần căn bản không làm gì khác, chỉ một động tác đơn giản như vậy mà suýt chút nữa làm hắn chết đi. Không, nói vậy cũng không chính xác, cũng không phải suýt chút nữa chết, mà bây giờ hắn sắp chết thật rồi. Lúc này, Thất Tinh cường giả này trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy nhục thân mình không ngừng vỡ vụn, cùng lúc đó linh hồn của hắn cũng tan tành. Đúng vậy, chính là linh hồn của hắn đến tình trạng này đã gần như bị hủy diệt. Mà trong tình huống như vậy, thần hồn vẫn không ngừng rách nát, hư thối, cảnh tượng khủng bố này trực tiếp làm gia hỏa này choáng váng. Hắn không ngờ Vệ Tông chỉ đơn giản nhẹ nhàng một ngón tay mà khiến mình bị tổn thương nghiêm trọng. Đến vậy, thương tổn như vậy không thể diễn tả bằng lời, Vệ Tông dễ như trở bàn tay mà suýt chút nữa giết chết hắn. Đây rốt cuộc là sức mạnh cỡ nào? Lúc này, gia hỏa này không biết phải nói gì, hắn nhàn nhạt nhìn Vệ Tông trước mặt, ánh mắt bình thản như Vệ Tông không phải vì tâm tình hắn đang bình tĩnh, mà vì hắn không thể biểu đạt ý tứ nào khác, theo lý, hắn đã hoàn toàn chết lặng, đến tuyệt vọng cũng không thể sinh ra, vì Vệ Tông quá mạnh, mạnh đến mức hắn chưa kịp phản ứng đã tê liệt, vì vậy, trong tình huống này, hắn không thể nói được lời nào, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, rồi ngay sau đó Vệ Tông không nói gì thêm, gia hỏa này sắp chết, mình không cần lãng phí thời gian ở đây. Đối với Vệ Tông, lúc này hắn có nhiều đối thủ, ngoài gia hỏa này còn nhiều Thất Tinh cường giả khác cần đối phó. Cho nên, thời gian là quan trọng nhất, hắn rất gấp, không có thời gian lãng phí. Vì vậy, đến đây, Vệ Tông lại đưa một ngón tay, sau khi Vệ Tông điểm ngón tay ra, Thất Tinh cường giả này đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Không chỉ thân thể mà cả thần hồn cũng tan biến, khi sinh mệnh hắn hoàn toàn tiêu tan, Vệ Tông chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua giữa không trung, một động tác đơn giản vậy đã xóa đi tất cả ý chí mà gia hỏa này để lại. Sau khi xóa đi ý chí, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, vì vậy, lúc này, sau khi ánh sáng lóe lên trong mắt, Vệ Tông trực tiếp tiêu diệt gia hỏa này, một Thất Tinh cường giả cứ thế bị Vệ Tông đánh giết. Có phần quá đơn giản, hoặc có lẽ, thực lực của Vệ Tông quá kinh khủng, sức mạnh khủng bố và cuồng bạo đó khiến gia hỏa này không thể phản kháng. Sức mạnh của Vệ Tông quá cường đại, sau khi đánh chết gia hỏa này, hắn lại chuyển ánh mắt nhìn sang hướng khác, phía đó còn nhiều Thất Tinh cường giả khác đang chờ Vệ Tông đối phó. Đám gia hỏa này không ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại kinh khủng đến thế. Bọn chúng vốn cho rằng bên mình đông người, đối mặt với Vệ Tông không hề sợ hãi, không hề rơi vào thế yếu, nhưng Vệ Tông không hề giao chiến trực diện, mà chọn cách chia cắt rồi đánh chết từng người. Có lẽ, những Thất Tinh cường giả này cũng không ngờ Vệ Tông lại nghĩ ra cách đối phó bọn chúng trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dễ như trở bàn tay chia nhỏ bọn chúng ra rồi lần lượt đối phó. Cảnh tượng này khiến đám người trợn tròn mắt, thực tế thì bây giờ bọn chúng đang trợn tròn mắt, nhìn Vệ Tông dễ dàng đánh giết đồng bọn. Hơn nữa lần này khác với trước kia có thể nói Vệ Tông đánh lén khi chúng không chú ý. Nhưng bây giờ Vệ Tông trắng trợn đánh giết đồng bọn của chúng. Đây chính là tát thẳng vào mặt chúng, có thể nói, Vệ Tông một chiêu này chính là đưa mặt bọn chúng ra mà điên cuồng tát. Lúc này, đám người đột nhiên hiểu ra, đừng tưởng rằng bên mình đông người thì muốn làm gì thì làm. Thực tế, Vệ Tông không hề sợ nhiều người, thậm chí còn chê ít, chỉ cần Vệ Tông dùng sức mạnh không gian ngăn cách bọn chúng. Thì dù người đông hơn nữa cũng vô ích, bọn chúng không thể liên thủ đối phó Vệ Tông. Vệ Tông có thể giết từng người, đối mặt chiêu thức này của Vệ Tông, thì có ích gì đâu, làm sao có thể phản kháng. Nghĩ đến đây, đám gia hỏa đồng loạt lộ vẻ sợ hãi. Thực tế, đến lúc này, hạt giống hoảng sợ mà Vệ Tông đã gieo trong lòng chúng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trước đây, chúng không sợ Vệ Tông vì nghĩ rằng phe mình đông người. Nhiều người như vậy chắc chắn không sợ Vệ Tông. Vệ Tông dù đối mặt với liên thủ cũng bất lực, thậm chí còn có thể bị chúng giết chết. Đó chính là sức mạnh của chúng, cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù Vệ Tông đã gieo hạt giống hoảng sợ, nhưng không thể làm nó nảy mầm. vì chúng không quá sợ Vệ Tông, nhưng bây giờ tình huống đã khác, đám người đột nhiên nhận ra, dù bên mình đông người cũng không thể bảo vệ chính mình. Nếu Vệ Tông muốn giết thì chúng hoàn toàn bất lực, khi nhận ra kết quả đó, đám gia hỏa đã hoàn toàn mê mang, ngay cả đồng bọn cũng không thể bảo vệ thì ai chống lại được Vệ Tông. Đối mặt Vệ Tông, nếu hắn muốn giết mình thì phải làm sao? Kết quả cuối cùng khiến bọn chúng tuyệt vọng, đó là nếu Vệ Tông muốn giết, chúng hoàn toàn bất lực, không thể phản kháng sức mạnh của Vệ Tông, sức mạnh đó thật kinh khủng, nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì? Hắn chia cắt không gian, ngươi cách đồng bọn xa như vậy, làm sao đối kháng Vệ Tông? Đồng bọn không thể đến giúp, thì phải đơn độc chiến đấu với Vệ Tông, nên nhớ thực lực của Vệ Tông khủng khiếp đến mức nào. Chúng đã thấy rồi, Vệ Tông chỉ một chiêu đã đánh vỡ thân thể một Thất Tinh cường giả, rồi lại một chiêu giết chết hắn, đó là sức mạnh khủng bố thế nào? Không ai chịu nổi hai chiêu của Vệ Tông, thực lực khủng bố đó khiến Vệ Tông gần như vô địch trong cảnh giới này. Không ai chống lại được sức mạnh của Vệ Tông, nên nếu một chọi một, bọn chúng không phải đối thủ, bây giờ mà phải giao chiến với Vệ Tông thì đó chắc chắn là con đường chết. Vì vậy, lúc này đám người đồng thời nhận ra sự cường đại của Vệ Tông. Bọn chúng biết rõ Vệ Tông muốn giết mình không phải là không thể. Cho nên, nỗi sợ hãi với Vệ Tông lại trỗi dậy, hạt giống hoảng sợ Vệ Tông gieo trong lòng chúng được tưới bằng sức mạnh hoảng sợ. Bắt đầu mọc rễ nảy mầm, cuối cùng nở hoa kết trái, nó lớn lên trong tâm linh bọn chúng, chiếm giữ hoàn toàn, dưới sự chiếm giữ của hạt giống hoảng sợ, đám người này ngày càng sợ Vệ Tông hơn, trong lòng chúng Vệ Tông đã trở nên không gì không thể. Vệ Tông đã chiếm giữ toàn bộ tâm linh chúng, đối mặt với Vệ Tông, chúng đều run lẩy bẩy, không thể chống cự, thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên vẻ vui mừng. Thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ hiệu quả của hạt giống sợ hãi này lại tốt đến vậy. Nên nhớ khi gieo hạt giống hoảng sợ vào lòng bọn chúng, Vệ Tông chỉ xem đó là một chiêu hậu thủ. Thực tế, lúc đó, hắn không hề trông cậy vào nó sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ. Dù sao đối phương cũng là Thất Tinh cường giả, muốn làm chúng sợ hãi không phải chuyện dễ. Thực tế, chiêu này của Vệ Tông chỉ là một hậu thủ, có thể ảnh hưởng đến bọn chúng trong chốc lát đã là đủ. Như vậy đối với Vệ Tông đã là quá đủ rồi. Nhưng bây giờ, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ nỗi sợ hãi này lại phát huy tác dụng lớn đến vậy. Đã làm chúng sợ hãi, bây giờ đám người đã rõ ràng thấy được sự chênh lệch giữa mình và Vệ Tông. Cũng cảm nhận được sức mạnh cường đại của Vệ Tông, sâu sắc biết rằng mình không phải đối thủ của Vệ Tông. Vì vậy, hạt giống hoảng sợ trong lòng chúng đã triệt để mọc rễ nảy mầm, chiếm giữ toàn bộ nội tâm, ngoài ra, chúng không còn ý nghĩ nào khác. Chương 2613, sức mạnh hoảng sợ. Lúc này đây, khi đối mặt với Vệ Tông, ý nghĩ duy nhất của bọn chúng là sợ hãi đến tột đỉnh, sợ hãi đến không nói nên lời. Chúng không dám nhìn Vệ Tông, cũng không dám đối diện với sức mạnh của hắn. Lúc này chúng đã mất hết ý chí chiến đấu, giống như lão già mặc áo trắng bị Vệ Tông đánh chết trước đó. Lão già đó dù mạnh đến đâu, khi mất hết đấu chí trước Vệ Tông cũng chỉ như cá nằm trên thớt, dễ dàng bị Vệ Tông đánh giết. Còn bây giờ, những Thất Tinh cường giả này cũng đã biến thành như vậy, không có chút ý chí chiến đấu nào, dễ dàng bị Vệ Tông đánh giết. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông không ngờ lại thuận lợi đến vậy, dễ như trở bàn tay đã tạo ra kết quả này. Đối với Vệ Tông, đây là một chuyện tốt lớn. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn chậm rãi nhìn đám người không xa. Thật lòng, trong mấy chục tên Thất Tinh cường giả này, số người giữ được sự tỉnh táo chưa đến 1/10. Đúng vậy, thật thái quá, một hiệu ứng sợ hãi của Vệ Tông đã khiến 9/10 số người rơi vào trạng thái đó. Số người có thể chống lại hiệu ứng sợ hãi này của Vệ Tông chỉ còn 1/10. Đương nhiên, gã trung niên thấp bé cũng được xem là một trong số đó. Dù sao lực lượng của hắn vẫn rất mạnh, cường giả có thể cảm nhận được gã trung niên thấp bé này chính là Thất Tinh đỉnh phong. Thực lực của hắn đến mức đó, không còn dễ bị Vệ Tông làm cho sợ hãi, nhưng dù là hắn, bây giờ đối với Vệ Tông cũng sinh ra một cảm giác e ngại nhàn nhạt. Dù sao Vệ Tông cũng đã gieo hạt giống sợ hãi trong lòng hắn. Dù hạt giống đó chưa nảy mầm, nhưng nó vẫn không ngừng ảnh hưởng đến gã, đây chính là hiệu quả sợ hãi mà Vệ Tông muốn. Chỉ là Vệ Tông trước đây không ngờ rằng hiệu quả sợ hãi lại tốt đến vậy, trực tiếp khiến nhiều người mất sức chiến đấu. Đối với Vệ Tông, đây thực sự là một cơ hội tốt. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên, ngay sau đó một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngay khi Vệ Tông biến mất, gã thủ lĩnh trung niên thấp bé lập tức lộ vẻ cảnh giác. Hắn bắt đầu không ngừng dò xét xung quanh, như đang cảnh giác Vệ Tông sẽ nhảy ra từ đâu. Với sức mạnh không gian của Vệ Tông, trước đó hắn đã lĩnh giáo rồi, Vệ Tông vận dụng sức mạnh không gian đến mức xuất thần nhập hóa. Hắn có thể nhảy ra từ bất kỳ đâu mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Dù sao, hắn kiểm soát sức mạnh quá hoàn hảo, sức mạnh không gian trong tay hắn không hề có bất kỳ dao động nào. Không giống như những người khác, khi mở sức mạnh không gian cần rất nhiều thời gian và tạo ra dao động lớn, rất dễ bị người phát hiện, còn Vệ Tông thì hoàn toàn khác, hắn như xuất quỷ nhập thần, khiến người ta không thể phát hiện. Lúc này, gã trung niên thấp bé cũng có chút cảm thán, Vệ Tông thích hợp làm sát thủ hơn bọn hắn, Vệ Tông rất thích hợp làm sát thủ. Với cách hắn kiểm soát sức mạnh như vậy, muốn giết ai cũng có thể làm một cách lặng lẽ, đến vô ảnh đi vô tung, dễ dàng đánh giết vô số cường giả, tài năng như vậy không đi làm sát thủ thật đáng tiếc. Và càng đáng tiếc hơn là chúng lại đối mặt với một nhân vật như Vệ Tông, giống như tử thần vậy. Lúc này, Vệ Tông đã hóa thành một tử thần sát lục thiên hà, không ngừng thu gặt sinh mệnh của bọn hắn. Cường giả bên này tuy nhiều, nhưng đối mặt Vệ Tông đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Như vậy, làm sao có thể chống cự sức mạnh của Vệ Tông? Vệ Tông muốn giết bọn hắn đơn giản như chém dưa thái rau. Đúng vậy, chính là chém dưa thái rau. Kỳ thực bọn họ đều là thất tinh cường giả, nhưng đã mất ý chí chiến đấu thì chẳng khác nào sâu kiến. Thất tinh cường giả sở dĩ là thất tinh cường giả, ngoài sức mạnh vô cùng cường đại, quan trọng hơn là ý chí. Ý chí của thất tinh cường giả có thể quán thông nhật nguyệt tinh thần. Kinh khủng như vậy đấy, nhưng ngay dưới sức mạnh hoảng sợ của Vệ Tông, đám thất tinh cường giả này đã hoàn toàn mất đi ý chí. Trong lòng bọn hắn hoàn toàn bị sự sợ hãi Vệ Tông chiếm giữ. Hình bóng Vệ Tông đã chiếm đoạt tất cả tâm linh, ngay cả ý chí mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng bị gạt sang một bên. Ngay cả ý chí cũng từ bỏ, đám người này còn có ích lợi gì? Bọn hắn căn bản không có chút đấu chí nào. Đối mặt Vệ Tông, bọn hắn đơn giản không thể phản kháng. Đó chính là kết quả hiện tại của bọn họ, mà gây ra hậu quả này, dĩ nhiên chính là Vệ Tông, kẻ tầm thường như tử thần. Lúc này Vệ Tông đã đến trước mặt một thất tinh cường giả. Thực lực của thất tinh cường giả này cũng không tính là mạnh, xem như ở mức trung bình trong thất tinh cường giả, lực lượng của hắn không quá mạnh, nhưng quan trọng nhất là hắn đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Thậm chí ngay khi Vệ Tông đến sau lưng hắn, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Vệ Tông hơi cong lên, quả thật hiệu quả quá tốt, sức mạnh của nỗi sợ hãi. Vệ Tông không do dự thêm, nếu sức mạnh nỗi sợ hãi giúp mình nhiều như vậy, không cần phải giấu giếm làm gì. Cho nên, lúc này hắn ra tay, trực tiếp tát một cái vào thân thể thất tinh cường giả này. Ngay sau đó thân thể hắn vỡ nát, thần hồn cũng hoàn toàn tan rã, tất cả lực lượng ý chí của hắn giữa thiên địa đều bị nỗi sợ hãi trong lòng thôn phệ gần hết. Tiếp đó, nuốt sức mạnh nỗi sợ hãi trong lòng hắn, nó trực tiếp quay về thân thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nếm được sức mạnh nỗi sợ hãi, trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vệ Tông ngầm nhận được sức mạnh của mình lại được nâng cao một chút. Thật sự, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới, hắn như có thêm một chút kiến giải mới về khai phá sức mạnh. Thật sự, sức mạnh của nỗi sợ hãi này, Vệ Tông thực ra có được là do kết hợp sức mạnh luyện khí sĩ và những lý giải trước đó của mình về thế giới, thế nhưng không ngờ loại sức mạnh này lại dùng tốt như vậy. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng nó chỉ có thể khi dễ người yếu hơn mình. Không ngờ nó lại hữu dụng như vậy, đối mặt đám người vây công, nó chính là một sát khí cực lớn. Hơn nữa, sức mạnh này càng mạnh khi đối phương sợ ngươi nhiều hơn. Theo lý thuyết, đối phương càng sợ Vệ Tông càng mạnh, trong lòng đối phương càng cảm thấy Vệ Tông cường đại vô địch. Không thể ngăn cản, thì Vệ Tông càng trở nên cường đại vô song. Không thể ngăn cản, đây là một loại sức mạnh càng đánh càng mạnh, ngươi giết càng nhiều người, đối phương càng sợ hãi, ngươi sẽ càng mạnh. Hiện tại, Vệ Tông đã cảm nhận được điều đó, cùng với việc hắn giết từng thất tinh cường giả, nỗi sợ hãi của mọi người dành cho hắn càng lúc càng sâu. Sức mạnh của Vệ Tông cũng bắt đầu bành trướng. Thật ra, Vệ Tông rất mạnh, nhưng trước đó cảnh giới của hắn không cao, bởi vì Vệ Tông mới vừa tiến vào thất tinh cường giả. Hắn chỉ là một thất tinh cường giả mới lên cấp, cảnh giới không quá mạnh. Vệ Tông thật sự mạnh là nhờ lý giải về quy tắc thế giới giúp gia tăng sức chiến đấu. Nó lấn át cảnh giới, thực lực của Vệ Tông không tính là quá cao, nhưng giờ thì khác, cùng với việc Vệ Tông đánh chết từng thất tinh cường giả, nỗi sợ hãi của mọi người dành cho hắn càng lúc càng sâu. Vệ Tông cảm nhận được cảnh giới của mình cũng bắt đầu tăng lên. Như vậy có phần quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông cũng kinh ngạc, xem ra, sức mạnh hoảng sợ này có chút lợi hại, Vệ Tông không ngờ nỗi sợ hãi này lại phát huy tác dụng mạnh đến vậy. Cho nên, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, sau đó nhìn sang một thất tinh cường giả khác, lúc này, Vệ Tông không do dự chút nào, thân thể hắn lóe lên rồi trực tiếp đến trước mặt thất tinh cường giả kia. Thất tinh cường giả kia chỉ thấy Vệ Tông đột ngột xuất hiện trước mặt, đã choáng váng, không hề có phản kháng. Trước mặt Vệ Tông, người lấy đâu ra khả năng phản kháng? Cho nên, tên này cũng không có chút phản kháng nào, trực tiếp bị Vệ Tông đánh một chiêu mà chết. Hắn đơn giản như một con kiến, không có chút sức đánh trả nào. Thật sự, trước đó một số người còn khá khó nhằn, nhưng bây giờ, Vệ Tông giết người lại càng dễ dàng. Một mặt là vì đám người này đã mất đi sức chống cự, Vệ Tông giờ chỉ cần một chiêu là đủ. Mặt khác là do Vệ Tông càng giết nhiều, đối phương càng sợ hãi, lực lượng của Vệ Tông trở nên càng ngày càng mạnh, sức mạnh to lớn, nên việc giết bọn hắn cũng trở nên dễ dàng. Cho nên, lúc này ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng bành trướng. Cảm giác bành trướng này khiến Vệ Tông cảm thấy hết sức thoải mái. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra tia khát máu. Không biết bao lâu rồi tia khát máu này mới xuất hiện trên người Vệ Tông. Trước đó, Vệ Tông đi theo sát đạo, nên thường xuyên lộ ra tia khát máu như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng sau khi trùng tu ở thế giới này, Vệ Tông dần từ bỏ sát đạo, nhưng bây giờ, sức mạnh hoảng sợ này khiến Vệ Tông một lần nữa đi trên con đường giết chóc. Trong quá trình đó, hắn không ngừng giết hại, cảm nhận được nỗi sợ hãi của người khác, cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên nhanh chóng, cảm giác này thực sự rất sảng khoái. Chương 2614, dẫn nổ. Thực ra, sức mạnh hoảng sợ này có điểm giống sát đạo mà Vệ Tông tu luyện trước đây. Khi Vệ Tông tu luyện sát đạo, càng giết nhiều người, sát ý càng mạnh, theo lý thuyết, càng giết nhiều, lực lượng càng mạnh, bây giờ cũng có sự tương đồng về mặt hiệu quả, dù sát đạo và sức mạnh hoảng sợ khác nhau về bản chất, nhưng hình thức thì khá giống nhau, càng giết nhiều người, người khác càng sợ hãi, người càng mạnh, nói tóm lại, càng giết nhiều người càng mạnh, từ bề ngoài thì có chút tương tự, vì vậy, lúc này Vệ Tông rất quen thuộc với loại sức mạnh này. Dù sao trước kia hắn đã quen với sức mạnh giết chóc, nên giờ đây nắm bắt sức mạnh hoảng sợ cũng dễ dàng. Cho nên, lúc này ánh mắt Vệ Tông, tia khát máu ngày càng mãnh liệt, Vệ Tông đã hoàn toàn biến thành một hóa thân giết chóc. Những thất tinh cường giả xung quanh cũng cảm nhận được sát khí ngập trời của hắn. Lúc này, bọn họ có chút choáng váng, sát khí trên người Vệ Tông ngày càng mãnh liệt, đè ép bọn họ đến mức không thở nổi. Cứ như vậy, khí thế của Vệ Tông càng lúc càng phách lối, còn khí thế của bọn họ chỉ có thể run rẩy trong gió. Sắp lụi tàn, lúc này, Vệ Tông hành động nhanh hơn, bây giờ hắn không hề cố kỵ, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên nhanh chóng. Trước sức mạnh đó, Vệ Tông bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Lúc đầu, Vệ Tông không muốn tài năng của mình lộ rõ, không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp, nhưng đến bây giờ, Vệ Tông chẳng còn bận tâm nữa. Bây giờ hắn không quan tâm đến những chuyện khác, vậy thì cứ giết, giết đến long trời lở đất, giết đến máu chảy thành sông. Đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này. Bởi vậy, sau khi ôm ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông trở nên càng kinh khủng. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt một thất tinh cường giả. Sau đó tát một cái, trực tiếp đánh hắn thành vô số mảnh vụn, đồng thời, hắn dùng sức mạnh hoảng sợ làm hao mòn ý chí của người đó, rồi nuốt vào trong thân thể mình, thưởng thức được lực lượng ý chí của người này, Vệ Tông hài lòng mỉm cười. Ngay sau đó, cơ thể của Vệ Tông trực tiếp biến mất tại chỗ. Làm xong tất cả, Vệ Tông chỉ mất chưa đầy một cái chớp mắt, phải biết, một cái chớp mắt ngắn ngủi đến mức nào. Hơn nữa, Vệ Tông làm xong tất cả còn không đến một cái nháy mắt. Hành động của Vệ Tông thực sự quá nhanh, giữa một cái trở bàn tay, hắn đã giết xong một tên, sau đó trực tiếp biến mất. Đến khi Vệ Tông xuất hiện lại, đã là trước mặt một cường giả khác, đó cũng là một thất tinh cường giả, hơn nữa thực lực cũng tương đối mạnh, nhưng cho dù thực lực mạnh hơn nữa, trước mặt Vệ Tông, hắn cũng không phải là đối thủ của một chiêu. Nếu trước đây, Vệ Tông muốn đánh giết tên này, có thể sẽ mất một khoảng thời gian, có thể phải dùng mấy chiêu mới giải quyết được, nhưng bây giờ, thực lực của Vệ Tông đã trở nên quá mạnh, hắn không cần nhiều chiêu thức như vậy, chỉ thấy Vệ Tông lại tát một cái, trực tiếp đánh nát thân thể người này, tên này hoàn toàn không có phản kháng, trực tiếp bị Vệ Tông đánh thành vô số mảnh vụn. Tiếp đó, cũng thủ đoạn tương tự, Vệ Tông dùng sức mạnh sợ hãi của mình trực tiếp thôn phệ ý chí của hắn, sau đó đưa vào trong thân thể mình. Ngay sau đó, Vệ Tông lại dùng chiêu cũ, thân ảnh biến mất, lại xuất hiện trước mặt một thất tinh cường giả khác, rồi giết chết đối phương, thân ảnh của hắn lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Cảnh tượng như vậy, nhìn những tên còn có thể miễn cưỡng giữ mình không bị sợ hãi, họ cắn răng đến mức gần như nát vụn, bọn họ nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt, cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng bất lực, đặc biệt là tên trung niên nam nhân dẫn đầu, trong mắt hắn nhìn thấy đồng đội của mình người này đến người khác ngã xuống. Trước mặt Vệ Tông, giống như bị cắt rau hè, hết lớp này đến lớp khác ngã xuống, hắn muốn phản kháng, nhưng không biết phải làm gì, hắn không biết phải phản kháng thế nào, sức mạnh của Vệ Tông đã mạnh đến mức độ nào rồi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy ai có thể dễ dàng giết thất tinh cường giả như vậy. Có thể giống như giẫm chết một con kiến, bóp chết một thất tinh cường giả, cảnh tượng này, không ai từng nghĩ đến. Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Vệ Tông rốt cuộc ở cảnh giới nào, thất tinh cường giả, dù mạnh đến đâu cũng không thể có sức mạnh như vậy. Cho nên, vào thời khắc này, hắn hoàn toàn mê mang, hắn không biết việc tiếp tục đối nghịch với Vệ Tông có phải là một chuyện tốt hay không. Nhưng dù thế nào, hiện tại hắn đã rất chắc chắn một điều, nếu tiếp tục đối nghịch với Vệ Tông, người chết chắc chắn là hắn. Hiện tại, hắn đã cảm nhận được lực lượng của Vệ Tông kinh khủng như thế nào. Cho nên, bây giờ không thể tiếp tục đối nghịch với Vệ Tông. Ánh mắt hắn nhìn đồng đội mình lần lượt chết đi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy cái chớp mắt, đội của hắn đã ngã xuống một nửa. Phải biết rằng, khi bọn họ đến, có đến mấy chục cường giả, một thế lực lớn như vậy, dù ở đâu cũng là một sức mạnh không ai dám coi thường. Thế nhưng, một thế lực khổng lồ như vậy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đã bị Vệ Tông đánh chết một nửa. Chuyện này thật sự quá đáng sợ, khiến người ta kinh hãi tột độ. Cho nên, đến tận bây giờ, dù cho tên trung niên thấp bé này ban đầu muốn giết Vệ Tông, giờ hắn cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện không giết Vệ Tông mà là làm sao để thoát thân. Dù sao bây giờ còn nghĩ đến việc giết Vệ Tông thì đơn giản là tự tìm đến cái chết. Ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được sức mạnh áp chế kinh khủng của Vệ Tông. Đó chỉ mới là Vệ Tông ban đầu, Bây giờ, Vệ Tông hấp thụ sức mạnh hoảng sợ, bắt đầu trở nên mạnh hơn. Hiện tại hắn không thể nào dùng mắt để nhìn Vệ Tông. Vì nhìn Vệ Tông, thậm chí có thể bị khí thế nóng bỏng của hắn làm bị thương. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông bây giờ. Vì vậy, vào lúc này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc rằng Vệ Tông bây giờ cơ bản là không có đối thủ. Không thể nào đối kháng được. Cho nên, đối mặt Vệ Tông, cách tốt nhất chính là chạy trốn. Cho nên, đến tình trạng này rồi, tên trung niên thấp bé không còn quan tâm đến chuyện khác. Bây giờ thể diện không quan trọng, ngay cả thế lực cũng không quan trọng. Dù nói rằng nếu để Vệ Tông rời đi, để cho Vệ Tông truyền bá tin tức này, thế lực của bọn họ có thể sẽ gặp tai họa. Nhưng đó là chuyện sau này, dù có tai họa ập đến cũng vẫn hơn là trực tiếp rơi vào tay Vệ Tông và bị hắn đánh chết. Bởi vậy, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, một người đàn ông trung niên thấp bé trực tiếp định rời đi. Hắn xé rách không gian liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại xé rách không gian trước mặt Vệ Tông. Hắn làm vậy quả là quá ngây thơ. Vệ Tông nhạy cảm đến mức nào đối với sức mạnh không gian, lại thành thục đến mức nào trong việc vận dụng sức mạnh không gian. Tên này muốn xé rách không gian rời đi trước mặt Vệ Tông, đó nhất định là múa rìu qua mắt thợ, đơn giản là trò cười lớn. Cho nên vào thời điểm này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận được dao động sức mạnh không gian bên này, trực tiếp lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngay khi người đàn ông trung niên thấp bé trực tiếp tạo ra một vết nứt không gian, Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trước người hắn, từ trong vết nứt không gian đó bước ra. Đúng vậy, chính là trực tiếp từ trong vết nứt không gian bước ra. Điều này người đàn ông trung niên thấp bé không hề nghĩ tới. Hắn còn chưa kịp bước vào không gian đã xé rách, thì Vệ Tông ngược lại từ trong không gian đó lao ra, đi thẳng đến trước mặt hắn. Khi thấy Vệ Tông xuất hiện trước mặt, dù cho người đàn ông trung niên thấp bé này không hề sợ hãi Vệ Tông, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy Vệ Tông, đầu óc hắn vẫn là trống rỗng. Trong nháy mắt, chính xác, chỉ khi ngươi thực sự đối mặt với Vệ Tông, mới có thể cảm nhận được khí tràng kinh khủng vô cùng và áp lực không gì sánh bằng của Vệ Tông. Khi thấy Vệ Tông đến trước mặt mình, dù cho người đàn ông trung niên thấp bé trước mắt này là một cường giả thất tinh đỉnh phong, cũng vẫn cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn mà Vệ Tông mang lại. Sức ép khủng khiếp trên người Vệ Tông đã khiến hắn hô hấp khó khăn, thậm chí khí nóng hừng hực trên người Vệ Tông đã bắt đầu đốt cháy làn da hắn. Nói thật, Vệ Tông bây giờ còn chưa động thủ với hắn, chỉ là lơ đãng đứng trước mặt hắn, nhưng mọi ảnh hưởng hắn mang lại đã bắt đầu tác động đến người đàn ông trung niên thấp bé. Hắn cảm thấy mình khó mà giữ được bình tĩnh trước mặt Vệ Tông. Cho nên, vào thời khắc này, vẻ kinh hãi cũng hiện lên trên mặt người đàn ông trung niên thấp bé này. Hắn bây giờ thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi không gì sánh bằng. Dù trước đó hắn luôn cố gắng áp chế nỗi sợ hãi Vệ Tông, bởi vì hắn biết, một khi thực sự bị Vệ Tông làm cho sợ hãi, thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Nhưng bây giờ, dù hắn muốn không sợ cũng không thể. Áp lực mà Vệ Tông mang đến quá lớn, nỗi sợ hãi trong lòng hắn không thể kìm nén. Dù sao sợ hãi vốn là một cảm xúc sâu thẳm nhất trong nội tâm con người, làm sao có thể áp chế được cảm xúc sâu thẳm nhất của mình. Hơn nữa, loại cảm xúc sợ hãi này một khi bị Vệ Tông dẫn dắt ra, nhất định sẽ bùng nổ dữ dội, căn bản không thể ngăn cản. Tình huống của người đàn ông thấp bé này bây giờ chính là như vậy. Nỗi sợ hãi mà hắn đè nén bấy lâu nay, trực tiếp bị Vệ Tông làm cho bùng nổ ngay lập tức. Trong nháy mắt đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, xâm chiếm cơ thể hắn. Lúc này, người đàn ông trung niên thấp bé nhìn Vệ Tông, hơi há hốc mồm, hai mắt có chút vô thần. Ngay sau đó một khắc, một nỗi sợ hãi không thể kìm nén, trực tiếp trào dâng từ sâu trong đáy mắt hắn. Chương 2615, ông trời tác hợp. Chỉ khi ngươi đối mặt với Vệ Tông, ngươi mới biết Vệ Tông có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Bởi vậy, vào thời điểm này, cho dù là nỗi sợ hãi trong lòng người đàn ông trung niên, cũng không thể ngăn cản việc bị Vệ Tông trực tiếp kích nổ. Thực ra, ngay từ đầu hắn cũng không bị hạt giống sợ hãi của Vệ Tông ảnh hưởng. Nhưng đến bây giờ khi thực sự đối mặt với Vệ Tông, hắn phát hiện mình dù cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể nén được. Nỗi sợ hãi kinh khủng trong lòng đã bắt đầu bén rễ nảy mầm, cuối cùng bao trùm hoàn toàn tâm trí hắn. Lúc này, trong lòng hắn ngoài sợ hãi không còn bất cứ ý nghĩ nào khác. Cả người hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt từ lúc đầu đờ đẫn dần trở nên tràn ngập sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tông, thậm chí khi Vệ Tông tiến đến trước mặt, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì bây giờ hắn không thể phản ứng được gì nữa. Nỗi sợ hãi tột độ đã chiếm giữ toàn bộ cơ thể, tâm trí và đầu óc hắn. Lúc này, toàn thân hắn đều tràn ngập chữ sợ hãi. Theo lẽ thường, giờ phút này dù hắn muốn động đậy cũng không thể. Trong lòng hắn quá sợ hãi, dù hắn cố gắng thao túng cơ thể mình thế nào cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Vệ Tông không muốn hắn động thì hắn sẽ không thể động được. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, lờ đãng liếc nhìn người này. Đối với Vệ Tông, thực lực của người này thực ra cũng khá lợi hại. Nếu là lúc ban đầu, Vệ Tông muốn bắt hắn cũng cần tốn chút công phu. Dù sao, người này lúc đó là một cường giả thất tinh đỉnh phong, thực lực không thể coi thường. Hắn đã tích lũy nhiều năm ở cảnh giới này, ẩn chứa thực lực thâm hậu, ngay cả Vệ Tông muốn đối phó hắn cũng cần tốn không ít công sức. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ, cảnh giới của Vệ Tông đã tăng mạnh, Quan trọng hơn, Vệ Tông bây giờ đã dùng nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm lý của người đàn ông trung niên thấp bé trước mặt. Theo lý thuyết, giờ đây Vệ Tông muốn giết hắn đơn giản như trở bàn tay. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng không còn chút do dự nào, hắn chỉ lơ đãng liếc nhìn người đàn ông trung niên thấp bé trước mặt, rồi ngay sau đó giáng một cái tát trực tiếp vào đầu đối phương. Ngay sau đó một khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát từ lòng bàn tay Vệ Tông, ngay trên đỉnh đầu người đàn ông trung niên, sức mạnh đó phun trào, khiến toàn bộ cơ thể người này hóa thành vô số mảnh vụn. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn cũng tan thành mảnh vụn, tan rã cùng với nhục thể. Đây chính là sự kinh khủng của Vệ Tông. Phải biết, hắn là một cường giả thất tinh đỉnh phong, vậy mà lại bị Vệ Tông tùy tiện đánh chết. Thực lực của Vệ Tông thực sự khủng khiếp đến mức độ không thể tin được. Lúc này, ngay cả người đàn ông trung niên này cũng không ngờ mình lại chết một cách nhanh chóng đến vậy. Đáng tiếc, bây giờ hắn cũng không còn tâm trạng đó nữa, bởi vì hắn đã chết gần hết, thần hồn của hắn đã tan vỡ hoàn toàn, gần như đã không còn cách cái chết bao xa. Vì vậy, sau khi thần hồn hắn hoàn toàn tan nát, dù hắn cố gắng ngưng tụ lại thần hồn, Vệ Tông cũng tuyệt đối không cho hắn cơ hội đó. Vì vậy, lúc này, thần hồn của hắn tan nát hoàn toàn. Ngay sau đó, bàn tay Vệ Tông khẽ vung lên trong không trung, và toàn bộ ý chí của hắn cũng bị Vệ Tông phá hủy và hấp thụ. Theo lý thuyết, đến tình trạng này thì hắn đã chết một cách triệt để. Dù thần hồn hay ý chí cũng đã bị Vệ Tông phá hủy hoàn toàn, hắn lúc này không còn khả năng phục sinh. Vì vậy, lúc này, người đàn ông trung niên thấp bé đã bị Vệ Tông đánh giết. Ngay cả hắn còn chết thì những người còn lại sao có thể sống sót? Giải quyết được kẻ mạnh nhất rồi, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia băng lãnh. Chuyện này chưa dừng lại ở đây, tiếp theo mới là thời điểm Vệ Tông thực sự thể hiện. Lúc này, sau khi Vệ Tông hoàn thành tất cả, thực lực của hắn cũng đã tăng lên một cảnh giới nhất định. Sau khi Vệ Tông đánh chết người đàn ông trung niên thấp bé này, thực lực của Vệ Tông lại một lần nữa tăng lên. Vệ Tông dùng nỗi sợ hãi để hấp thụ hoàn toàn ý chí của hắn, giúp thực lực của Vệ Tông trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, những người còn lại trong lòng đã bị Vệ Tông gieo rắc nỗi sợ hãi. Bọn họ bây giờ đối mặt với Vệ Tông quả thực vô cùng kinh hãi, không dám nói gì, từng người đều điên cuồng chạy trốn về mọi hướng. Lúc này, Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, rồi ngay lập tức thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng sau lưng một cường giả thất tinh khác. Ngay sau đó, Vệ Tông giáng một cái tát trực tiếp khiến hắn chết ngay tại chỗ. Lặp lại chiêu cũ, Vệ Tông lại dùng thủ đoạn trước đó để hấp thụ toàn bộ lực lượng ý chí của hắn, dùng sức mạnh ý chí đó để bổ sung cho cơ thể mình. Cho nên, đến lúc này, Vệ Tông đã không còn kiêng kỵ gì nữa, hắn bây giờ đúng là đánh đâu thắng đó, gần như đã vô địch. Thực lực của Vệ Tông ngày càng mạnh, còn những người khác thì tràn ngập sợ hãi, bọn họ không còn ý định giao chiến với Vệ Tông, thấy Vệ Tông liền bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Lúc này, khi trong lòng họ tràn ngập sợ hãi thì làm sao có thể thể hiện sự dũng cảm đối mặt với sự tàn sát của Vệ Tông. Đây về cơ bản là một cuộc chiến một chiều, chính xác là một cuộc chiến một chiều. Dù đối phương có đông người hơn, nhưng Vệ Tông đánh giết bọn họ đơn giản như chém dưa thái rau, tùy tiện có thể giết chết bọn họ. Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi, mấy chục cường giả thất tinh này đã bị Vệ Tông giết hơn một nửa. Phải biết, ngay cả mấy chục con heo cũng không dễ giết như vậy. Nhưng bây giờ, những cường giả thất tinh này lại bị giết nhanh đến vậy. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông đã khủng khiếp đến mức nào, đã mạnh đến một cảnh giới nhất định. Cuối cùng, khi ánh mắt Vệ Tông chuyển đến, hắn phát hiện tại chỗ chỉ còn lại vài cường giả thất tinh. Bọn họ chưa chạy quá xa, lúc này, Vệ Tông cũng không hề do dự, ngược lại như thể đã quyết tâm, vậy thì dứt khoát giết hết bọn chúng, tại sao phải lưu lại vài người. Vì vậy, lúc này Vệ Tông trực tiếp biến mất tại chỗ, đến khi hắn xuất hiện trở lại, lại một lần nữa dễ như trở bàn tay giết chết tất cả vài cường giả thất tinh còn lại. Trên thực tế, đến tình trạng này thì tất cả các cường giả thất tinh ở đây đã bị Vệ Tông đánh chết hết sạch. Không còn một ai. Lúc này, sau khi hoàn thành tất cả, Vệ Tông mới hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình, lực lượng hùng hậu này hoàn toàn không thể so sánh với lúc ban đầu. Lúc đầu Vệ Tông cũng cường đại, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn tương đối thấp, dù sao hắn cũng mới tiến vào thất tinh cảnh giới không lâu. Không thể so sánh với những kẻ đã tích lũy nhiều năm ở cảnh giới thất tinh này. Điều hắn thiếu so với bọn họ chính là nội tình, nhưng bây giờ, thông qua sức mạnh của nỗi sợ hãi, Vệ Tông đã nhanh chóng tích lũy được nội tình này. Vệ Tông thông qua sức mạnh sợ hãi trực tiếp cướp đoạt ý chí của bọn họ, dùng ý chí của bọn họ để bổ sung lực lượng của mình. Đây đối với Vệ Tông mà nói là một lựa chọn tốt nhất. Thực tế chỉ có Vệ Tông mới có thể làm được như vậy. Còn người khác có lẽ đã bị những ý chí hỗn loạn này khiến cho tâm tính suy sụp. Dù sao ý chí của người khác, dù có cướp đoạt như thế nào cũng là của người khác. Cứ dùng ý chí của nhiều người để bổ sung cho mình như vậy, rất dễ bị ý chí của đối phương ảnh hưởng, cuối cùng sẽ làm xáo trộn linh hồn của mình, dẫn đến trong thần hồn toàn là ký ức của người khác. Như vậy sẽ dẫn đến thần hồn của mình bị nứt vỡ hoàn toàn, không phân biệt được ai là ai, muốn hấp thụ sức mạnh nhưng cuối cùng lại khiến mình mất phương hướng. Vì vậy đây là lựa chọn tồi tệ nhất, nhưng Vệ Tông tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lựa chọn tồi tệ này xảy ra. Thực tế, đối với Vệ Tông, hắn đã có sự phòng bị cho tất cả chuyện này. Ý chí của người khác muốn ảnh hưởng đến Vệ Tông là một chuyện không thể xảy ra. Dù sao Vệ Tông cường đại và kinh khủng đến mức nào, người như hắn sao có thể bị ý chí của người khác ảnh hưởng. Đối với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn làm là xóa bỏ ảnh hưởng của ý chí người khác đến mình. Chỉ cần hắn giữ vững bản tâm, biết mình là ai, thì sẽ không bị ý chí của người khác ảnh hưởng. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông. Thực tế là do hắn có thể dễ dàng làm được điều này. Vì ai có thể ảnh hưởng đến Vệ Tông lúc này chứ? Vệ Tông quá đỗi cường hãn vô song, sẽ không bị những thứ hỗn tạp này quấy nhiễu. Vì vậy, lúc này, sau khi hấp thụ ý chí của những người này, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đã tăng lên một cách kinh khủng. Mức tăng này cực kỳ lớn, đến mức ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thông qua thủ đoạn như vậy lại có thể giúp mình tăng tiến nhiều đến vậy. Thực tế, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng phát hiện, sức mạnh sợ hãi này thật sự rất hữu dụng. Loại sức mạnh sợ hãi này dường như có chút tương tự với sức mạnh kết thúc mà trước đây hắn đã lĩnh ngộ, đều có thủ đoạn thôn phệ. Trước đây, ở Chư Thiên Vạn Giới, Vệ Tông đã thông qua sức mạnh kết thúc để thôn phệ đại đạo của người khác, dung hợp đại đạo của người khác vào trong đại đạo của mình để tăng cường lực lượng. Còn bây giờ, sức mạnh sợ hãi cũng có cùng một hiệu quả, thông qua việc hấp thụ ý chí của những cường giả còn lại của thế giới này để bù đắp cho vấn đề nội tình chưa đủ của mình. Đây đối với Vệ Tông quả thực là ông trời tác hợp. Chương 2616, ngờ tới. Bởi vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe một tia tàn nhẫn. Hắn hiện tại dường như đã hiểu ra mình rốt cuộc phải làm thế nào. Lúc này, đối với Vệ Tông mà nói, biện pháp nhanh nhất để tăng cao thực lực chính là săn giết những cường giả khác. Để bọn chúng đều bị giết chết, sau đó hấp thu ý chí của bọn hắn để bồi bổ cho bản thân. Bởi vậy, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi chuyển hướng đến những thất tinh cường giả còn đang bị kẹt trong trận pháp. Những kẻ xui xẻo này vừa ra đã bị những kẻ đánh lén ám toán, bị vây khốn trong trận pháp, lúc này cảm giác còn đang bị phong bế. Căn bản không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thực tế, bọn chúng hoàn toàn không biết những kẻ đánh lén kia đã bị Vệ Tông đánh chết. Bởi vì bản thân chúng đã bị phong bế mọi cảm giác, gần như không biết gì về ngoại giới. Vì thế, dù Vệ Tông đã giết những kẻ đánh lén, đám người này vẫn mang vẻ như lâm đại địch, đang đợi vận mệnh của mình. Thực ra, lúc này trong lòng bọn chúng vô cùng thấp thỏm, bởi vì sau khi đi ra, chúng lập tức biết có điều bất thường. Rõ ràng là mình bị đánh lén, căn bản không nghĩ ra ai lại đi đánh lén mình. Hơn nữa càng khó hiểu chính là thủ đoạn của đối phương dường như khá am hiểu. Trực tiếp vây khốn nhóm mình, phong bế toàn bộ cảm giác của nhóm mình. Trong tình huống bị phong bế cảm giác, những thất tinh cường giả này căn bản không có cách nào chống lại đối phương. Khi bị tấn công, chúng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, nhưng ngay khi chúng đang đau khổ chống đỡ thì đột nhiên phát hiện những kẻ tấn công mình đều đã rời đi, không còn tấn công nữa. Vậy nên, chúng như thầy tu sờ đầu không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra, không rõ đối phương đang giở trò gì. Có phải đang ủ mưu kinh khủng hơn, hay là đang tập hợp lại để cho mình một đòn chí mạng? Nghĩ đến đây, đám thất tinh cường giả lập tức cảm thấy nhức đầu hơn. Từng người đều tê cả da đầu, cả người có chút sợ hãi. Bởi vậy, lúc này mỗi một người trong số những thất tinh cường giả này đều lấy ra sức mạnh bảo toàn tính mạng, trực tiếp bắt đầu phòng vệ bản thân. Thực ra, lúc này trong lòng bọn chúng nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ dùng một vài chiêu sát để đối phó nhóm mình, nếu bây giờ mình vẫn như trước, rất có thể sẽ bị đối phương đánh lén chí mạng. Vậy nên, nghĩ tới đây, mỗi người trong đám này đều hoảng sợ tột độ, đơn giản là sợ hãi đến cực điểm. Trong tình huống này, Vệ Tông nhìn đám người cẩn thận từng ly từng tí, vẻ hốt hoảng kia, cũng không nhịn được cười lên. Đám gia hỏa này còn không biết những kẻ đánh lén kia đã bị mình giải quyết. Bất quá, chúng không biết cũng là bình thường, dù sao tốc độ Vệ Tông giải quyết những người này quá nhanh. Nếu để người khác nghĩ một chút, một thất tinh cường giả dễ như trở bàn tay tiêu diệt mấy chục thất tinh cường giả. Liệu họ có tin không? Họ chắc chắn sẽ cảm thấy bạn đang đùa. Mà bây giờ, bọn họ không tin cũng vô ích, vì việc này là sự thật, ai cũng không ngờ Vệ Tông lại nhanh chóng đánh chết những thất tinh cường giả kia, khiến những kẻ đánh lén chết không có chỗ chôn, hiệu suất chém giết khủng khiếp như vậy thực sự quá mạnh. Bởi vậy lúc này trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia băng lãnh. Ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm, nhìn đám thất tinh cường giả còn bị kẹt trong trận pháp, đã bị phong bế cảm giác hoàn toàn, Vệ Tông cũng bắt đầu do dự, hắn đang nghĩ có nên giết đám gia hỏa này, cướp đoạt ý chí của chúng. Sau đó bồi bổ cho thân thể mình hay không? Vệ Tông cứ nghĩ như vậy, nhưng sau một lát, hắn vẫn lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Mặc dù đám gia hỏa này quả thực rất mê người, hơn nữa hiện tại bọn chúng cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Vì cảm giác của chúng đang bị phong bế, Vệ Tông có giết chúng cũng không hề biết ai đã giết mình, chúng còn tưởng là những kẻ đánh lén giết chúng căn bản không hiểu ai đã ra tay. Vì thế, đám người này trong mắt Vệ Tông là vô cùng hấp dẫn, cơ bản giống như một bàn thịt cá đặt trước mặt hắn. Vệ Tông tùy tiện có thể ăn hết bọn chúng, đó chính là sức mạnh của Vệ Tông bây giờ. Bất quá, dù đám gia hỏa này rất hấp dẫn, cuối cùng Vệ Tông vẫn không động thủ. Dù sao, Vệ Tông kỳ thực vẫn có một nguyên tắc, hắn là một người rất có nguyên tắc. Đừng nhìn Vệ Tông sát tâm rất nặng, đối với kẻ địch chưa bao giờ lưu thủ, tùy tiện sẽ giết chết đối phương, vệ tông sẽ khiến đối phương triệt để diệt môn, nhưng đó là có tiền đề. Theo lẽ thường, khi người khác chọc đến mình, để trả thù, vệ tông sẽ không quan tâm bất cứ điều gì, hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn độc nhất, đây chính là pháp tắc mà vệ tông tuân theo từ trước đến nay. Nếu ngươi chọc vào ta, ta sẽ báo gấp 10 lần, đi trả thù ngươi, khiến ngươi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của ta. Đó là thái độ của vệ tông đối với kẻ địch, nếu kẻ địch trêu chọc hắn, vậy đừng mong hắn lưu thủ. Vệ tông vốn là một người cuồng bạo, sát khí nặng nề, đối với vệ tông mà nói, hắn luôn vô cùng nghiêm khắc với kẻ địch, nhưng đó là đối với kẻ địch. Thực tế, trong tình huống bình thường, vệ tông, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Vệ tông thường thậm chí là một người rất dễ nói chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không nên trêu chọc đến hắn. Một khi ngươi trêu chọc đến hắn, kết quả sẽ rất tệ. Vì thế, lúc này những thất tinh cường giả này thực sự không trêu chọc vệ tông. Trên thực tế giữa họ và vệ tông không có bất kỳ ân oán nào, càng không có thù hằn gì. Vậy nên, việc vệ tông hạ thủ với những người vô tội này, hắn vẫn phải suy nghĩ, cảm thấy thôi, vì vệ tông có nguyên tắc, người khác trêu chọc mình đương nhiên có thể hạ thủ, còn đám người này thì không có thù oán gì với mình. Mình trực tiếp giết họ, có vẻ cũng không hay lắm, nên sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, không hạ thủ với đám người này. Dù sao thất tinh cường giả vẫn còn không ít, mình hoàn toàn có thể tìm những cường giả có thù với mình mà giết, không cần thiết phải đi đánh giết những người vô tội không thù không oán này. Vậy nên nghĩ đến đây, vệ tông cuối cùng vẫn từ bỏ. Đối với hắn, việc tăng cao thực lực cũng không kém một lần như vậy, giết họ với mình là một chuyện có cũng được không có cũng được, vậy nên thôi vậy. Vì thế, vệ tông lại liếc nhìn những người đang bị kẹt trong trận pháp. Cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, vệ tông cũng không tiếp tục ở lại đây, cuối cùng vẫn trực tiếp rời đi. Thật sự, tình trạng bây giờ, hắn cũng không cần thiết phải ở lại. Đám gia hỏa này dù vẫn bị kẹt trong trận pháp, nhưng vì người điều khiển trận pháp đã bị vệ tông đánh chết. Bây giờ không có người điều khiển trận pháp đưa sức mạnh vào, trận pháp này đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Khi những người bên trong liều mạng phản kháng, trận pháp này lại mất đi năng lượng từ bên ngoài đưa vào, nên bây giờ rất khó duy trì sự ổn định. Trận pháp này bên trong đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Theo lẽ thường, cảm giác của những cường giả bị phong bế bởi trận pháp kia cũng dần dần giãn ra. Theo đó, rất nhanh thôi, họ có thể hoàn toàn phá vỡ trận pháp mà đi ra. Không muốn để họ nhìn thấy mình, nên vệ tông trực tiếp xé rách không gian, rời đi, hoàn toàn không có liên quan gì đến nhóm người này, cũng không muốn tiếp tục ở đây để họ nhìn thấy mình. Biết được sự phi thường của mình, ngay sau khi vệ tông đi không lâu, có thể nói là mấy hơi thở, đám người này đã hoàn toàn phá vỡ sự gò bó của trận pháp, khôi phục cảm giác của mình. Điều đầu tiên họ làm ngay sau khi khôi phục cảm giác là tại chỗ tìm kiếm những kẻ đánh lén mình. Sau đó, họ rất thất vọng khi tìm một vòng mà không hề phát hiện ra kẻ đánh lén nào. Họ chỉ cảm nhận được nơi đây đã xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Vì nơi này còn lưu lại dấu vết của đại chiến, mặc dù chiến đấu đã kết thúc, nhưng dấu vết chiến đấu này không biến mất, họ buộc phải cảm nhận được sát khí khủng khiếp trong đó. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra, điều càng làm họ kinh ngạc hơn chính là ngoài sát khí, còn có hương vị sợ hãi nồng đậm, điều này khiến họ có chút kỳ quái. Vì sao lại có hương vị sợ hãi? Phải biết những kẻ đánh lén họ cơ bản cũng là thất tinh cường giả. Sao loại thất tinh cường giả này lại sinh ra sợ hãi lớn đến vậy? Bọn chúng đang sợ hãi điều gì? Đang sợ ai? Hơn nữa, họ có thể cảm nhận được nơi này đã có một số cường giả ngã xuống. Còn rốt cuộc có bao nhiêu cường giả ngã xuống, họ không cảm nhận được, nhưng chắc chắn là thất tinh cường giả, tuyệt đối không chỉ một. Thực tế, việc có thể dễ dàng đánh giết những thất tinh cường giả này trong thời gian ngắn như vậy. Nghĩ kỹ một chút, dường như chỉ có một đáp án. Đó là ở đây đã từng xuất hiện một tôn bát tinh cường giả, sau đó đã đánh chết những kẻ đánh lén này, giải vây cho họ. Thực tế, nghĩ kỹ một chút, chỉ có đáp án này là hợp lý nhất, chính xác nhất và gần với thực tế nhất. Dù sao, nếu cẩn thận suy nghĩ, chỉ khi bát tinh cường giả xuất hiện mới có thể khiến những thất tinh cường giả này sinh ra sợ hãi dày đặc như vậy. Nếu không phải bát tinh cường giả, thì dù cho các cường giả khác mạnh hơn một chút, làm sao có thể khiến những thất tinh cường giả này sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.